Hồ Yên nhìn thấy Danh Thất Thất và Ma Nhiên, kinh ngạc hỏi, các ngươi, sao lại ở đây? Đồng thời, ánh mắt nàng đầy sự hiếu kỳ, đi qua đi lại quan sát Liễu Xích và Hung Trừ, hai người này nàng chưa từng gặp qua. Khi nàng biết được thân phận của Liễu Xích và Hung Trừ, nàng càng thêm chấn kinh, một người là thái thượng trưởng lão của Phi Cầm tộc, một người là tộc trưởng của tẩu thú tộc Hùng tộc đã biến mất từ lâu, những người này sao lại ở đây? Hồ Yên cảm thấy đầu óc mình như không đủ dùng. Thiều Thừa và những người khác đều hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh muốn giúp đỡ ngăn cản cuộc chiến giữa Phi Cầm tộc và tẩu thú tộc. Thiều Thừa bày tỏ đồng ý, cũng tốt, Tiểu Hồng nhận sự chăm sóc của yêu tộc, giúp đỡ bọn họ cũng được, không thể để người khác nói chúng ta nhân tộc vong ân phụ nghĩa. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, bọn họ đã đối xử tệ với Xòa Điểu không ít đâu, nếu không phải vì Xòa Điểu, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn không quan tâm đến sự sống chết của yêu tộc. Tiêu Y liền hỏi, nhị sư huynh, Bạch Thước tiền bối có đưa linh thạch cho người không? Tiêu Y không nghĩ ra lý do khác. Lữ Thiếu Khanh giận mắng, hỗn trướng, ta là người như vậy sao? Không có cách nào, ai bảo tâm ta mềm yếu, không thể nhìn thấy sinh linh đồ thán, quyết định quên mình vì người, giúp đỡ yêu tộc một tay. Hung Trừ cười phá lên, đánh rắm, không có 100 ức mai linh thạch ngươi sẽ đồng ý sao? 100 ức, Tiêu Y muốn bái lạy, thật không hổ là nhị sư huynh, kiếm linh thạch còn đơn giản hơn uống nước. Cẩu Hùng ngậm miệng, Lữ Thiếu Khanh không khách khí mắng Hung Trừ, không có lệnh của ta, ngươi không được mở miệng, không phải ta lập tức quay đầu về nhà sao? Thử xem một chút. Hung Trừ tức giận, răng cắn chặt. Liễu Xích vỗ vai hắn, chuyển âm nói, đừng tranh cãi với hắn, tiền bối tin tưởng hắn, ngươi cũng phải cho tiền bối chút thể diện, không làm được thì nói sau. Liễu Xích đã nghĩ thoáng, nếu cả thiên hạ đều muốn đánh chết người này, một kẻ phàm nhân mà cùng hắn cãi nhau, chỉ có thể bị chọc tức mà chết. Lúc này Liễu Xích cũng có chút may mắn, Hung Trừ càng làm hắn khó chịu thì càng bị đánh mặt, làm cho hắn suýt muốn phun máu. Thực ra, người bạn này không thể chê được. Liễu Xích hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi có cách gì không? Đi tìm người. Lữ Thiếu Khanh đưa ra cách đơn giản mà thô bạo, tìm hai tộc vương, giết bọn họ là xong. Ta nghi ngờ hai người các ngươi tộc vương đã trở thành tay sai của Xương Thần, giết bọn họ dùng thực lực tuyệt đối để trấn áp những người còn lại. Liễu Xích và những người khác nhướng mày, nhẹ nhàng nói, ngươi bảo giết là giết sao? Tuy vậy, họ cũng biết rõ rằng trước khi tìm được hai tộc vương và rõ ràng tình hình, mọi chuyện chưa thể vội vã. Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu mở đường, trực tiếp đi về phía Thận Cốc. Trên đường đi, thi thể chất đầy khắp nơi, xác chết vương vãi khắp đồng, cảnh tượng khiến người ta rùng mình. Đại đa số những người này đều là đến đây để luyện tập với yêu thú, nhưng lại gặp phải tai họa bất ngờ. Ở cổng vào Thận Cốc, thi thể cũng đầy rẫy, mọi người đều cảm nhận được những dao động từ cuộc chiến. Phi Cầm và tẩu thú của hai tộc đang đánh nhau, máu vang lên cao như mưa. Đáng chết, dù là Liễu Xích hay Hung Trừ, khi nhìn thấy thi thể chất đống trên mặt đất đều tức giận đến mức nghiến răng ken két. Lữ Thiếu Khanh không quá chú ý đến cảnh tượng này, hắn dùng thần thức quét qua phạm vi ngàn dặm, tìm kiếm dấu vết của những cao thủ luyện hư kỳ. Luyện hư kỳ có thực lực kinh người, họ thường chiến đấu trên không trung để tránh ảnh hưởng đến mặt đất. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh phát hiện ra hai người luyện hư kỳ. Hắn quay sang Thiều Thừa nói, sư phụ, ngài và sư muội ở lại đây, chú ý cẩn thận, nếu có gì bất thường, nếu phát tín hiệu. Nói xong, hắn cùng Kế Ngôn bay lên trời, còn Liễu Xích và Hung Trừ cũng theo sát phía sau. Cuộc chiến giữa các cao thủ luyện hư kỳ không phải là chuyện mà những người ở hóa thần kỳ như họ có thể tham gia. Thiều Thừa nhìn theo bóng dáng hai đệ tử, thở dài trong lòng, tuổi tác đã cao rồi, hay là cứ để Thiên Ngự Phong giúp kéo dài tuổi thọ, có thể ôm một đứa cháu trai cũng tốt. Trên bầu trời, những cơn gió như dao cắt xé không khí, dù là hóa thần kỳ thì cũng không thể trụ lâu trong tình huống này, chỉ có luyện hư kỳ mới có thể vô sợ mà chiến đấu giữa không trung. Một con diều hâu đầu bạc và một con hồ ly đang trong cuộc chiến ác liệt, cả hai đều phóng ra chân hỏa, mắt đỏ ngầu lộ ra bản thể, họ chiến đấu bằng sức mạnh nguyên thủy nhất, gầm thét và xé toạc đối phương, không chịu dừng lại cho đến khi đối phương bị xé nát. Khi Lữ Thiếu Khanh đến gần, hắn lập tức phát hiện ra vấn đề. Mặc dù luyện hư kỳ có ý chí và tâm thần kiên định, nhưng trong hoàn cảnh chiến đấu như thế này, họ vẫn dễ dàng bị vực ngoại thiên ma lợi dụng lúc sơ hở mà xâm nhập. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh còn nhận thấy trên người họ có một lớp sương mù màu đen bao phủ, quả nhiên là xương thần. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nhắc nhở mình phải cẩn thận, hai người càng đánh càng quyết liệt, thương tích càng nặng cũng càng dễ bị ma lực ăn mòn. Tuy nhiên, Liễu Xích hừ lại một tiếng, ngay khi cuộc chiến đang căng thẳng, hai người bỗng nhiên tỉnh táo lại, thể nội vực ngoại thiên ma ngay lập tức biến mất, không còn tác động nữa. Liễu trưởng lão, con diều hâu đầu bạc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng rỡ, chỉ vào cao thủ hồ tộc, nói, Liễu trưởng lão, giết hắn đi, ngốc quá. Liễu Xích thở dài tiếc nuối, ngươi không nhìn thấy tình hình hiện giờ sao, nhanh chóng đi ngăn cản những người khác. Hùng Trừ cũng lên tiếng với người hồ tộc, "Hầu huynh, từ khi chia tay đến giờ có chuyện gì không?" Người hồ tộc mở to mắt, ngươi là Hùng Trừ, ngươi không phải đã chết sao?" Hùng Trừ cười ha hả, "Nói dài dòng quá, có thời gian sẽ kể cho ngươi nghe. Hiện tại, ngươi phải ngừng ngay những người khác, không thể tiếp tục để họ đánh rơi nữa, nếu không đại họa sẽ ập đến." Thân là hồ ly, lòng nghi ngờ rất nặng, "Ngươi vì sao lại cùng phi cầm tộc đứng chung một phe?" Hùng Trừ hừ lạnh, "Ngươi đừng làm bộ dạng này, nói cho ngươi, tốt nhất là đi ngăn cản những người khác. Ngươi thân là hồ tộc, không nhận ra chuyện gì bất ổn sao?" Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến bọn họ, hỏi tiếp, "Tộc vương của các ngươi đâu?" Hồ tộc luyện hư cao thủ cảnh giác nhìn Lữ Thiếu Khanh, "Ngươi tìm tộc vương chúng ta làm gì?" "Ta đến để giết hắn." Lữ Thiếu Khanh nói một cách thành khẩn, "Ta muốn cứu các ngươi, cứu yêu tộc." Một câu này khiến cho hồ tộc cao thủ suýt nữa thì cắn phải lưỡi. Loại lời này cũng dám nói, hắn tưởng ta là hồ ly 3 tuổi sao? "Hừ," hắn hừ lạnh một tiếng, vừa định nói gì đó thì Liễu Xích bên kia đã chỉ một phương hướng, "Ở bên kia." Nhìn thấy vậy, Lữ Thiếu Khanh và nhóm người liền hướng về phía đó mà đi. Danh Kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Toàn Diệu và Mặc Họa trước mặt, nàng tức giận, hai mắt đầy sát khí, "Đáng chết, hai người các ngươi lại dám lên thủ." Mặc Họa cười nhạt, vẻ mặt đầy tự tin, như đã chắc chắn chiến thắng. "Danh Kỳ, người đầu hàng đi." Danh Kỳ tức giận đến mức muốn nổ tung. Nàng và Toàn Diệu đã từng nhiều lần đối đầu, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Mặc Họa lại từ phía sau đánh lén, nàng hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Tại sao một người đạt đến cảnh giới luyện hư 9 tầng như Toàn Diệu lại bị Mặc Họa thuyết phục? Vì sao hai người lại liên thủ? Đằng sau chuyện này rốt cuộc có âm mưu gì? Vì cái gì? Danh Kỳ phẫn nộ gầm lên, "Ngươi giải thích rõ ràng cho ta, ngươi đã nói sẽ thống nhất yêu tộc, sao lại lừa dối ta?" Thân là ưng tộc trưởng, nàng biết rõ yêu tộc không thể cứ mãi chia rẽ, phải đoàn kết lại. Nàng luôn mong muốn thống nhất các tộc trong yêu tộc, không còn sự phân chia giữa phi cầm tộc và tẩu thú tộc. Vì vậy, dù cảm thấy có điều gì đó không ổn, nàng vẫn chọn tin tưởng Mặc Họa, đến đây cùng hắn. Không ngờ Mặc Họa lại thay đổi và quay đầu đối phó với nàng. Mặc Họa cười khẩy, "Danh Kỳ, đúng như ta đã nói với ngươi, vì yêu tộc thống nhất, nhưng cách ta thống nhất không giống cách của ngươi. Ngươi nghĩ ngươi đã hiểu rõ sao?" Mặc Họa cười lớn, "Đầu hàng đi, từ bỏ chống lại, buông xuống đề phòng, thần phục ta sẽ cho ngươi biết." Ánh mắt Mặc Họa lóe lên vẻ tàn ác và đắc ý, khiến Danh Kỳ càng tin tưởng cảm giác của mình, rằng hắn đã không còn là Mặc Họa mà nàng từng biết. "Đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai?" Danh Kỳ gầm lên, Mặc Họa cười lớn, "Ngươi sẽ rất nhanh biết thôi." "Toàn Diệu, giết nàng đi." Mặc Họa ra lệnh, giọng nói không chút do dự. Danh Kỳ nhìn thấy Toàn Diệu lại nghe theo Mặc Họa, cảm thấy không thể tin nổi. "Toàn Diệu, ngươi là vương của tẩu thú tộc, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?" Toàn Diệu đã cảm nhận được sự hiện diện của Mặc Họa phía sau, hắn không còn chút nghi ngờ nào, đã sớm trở thành tay sai của đối phương. Để có thể đột phá thì mặt mũi cái gì có quan trọng không? "Không quan trọng." Toàn Diệu cười lạnh, "Xấu hổ, không có thực lực mới là xấu hổ. Ngươi thức thời ngoan ngoãn đầu hàng đi." Thái độ của Toàn Diệu khiến tim Danh Kỳ như chìm xuống vực thẳm. Chính sự tín nhiệm mù quáng của nàng đã đưa nàng đến tuyệt cảnh này. Nàng liếc nhìn quanh, định tìm cách rời đi. Bị Mặc Họa đánh lén, lực chiến đấu của nàng đã giảm đi rất nhiều. Một mình Toàn Diệu đã khó mà đối phó, huống chi còn có Mặc Họa ở bên cạnh. "Ngươi đừng hòng chạy." Mặc Họa nhìn thấu ý định của Danh Kỳ, cười nhạt nói, "Hôm nay ngươi không thể chạy thoát đâu." Danh Kỳ cắn răng, "Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Nếu hôm nay ta xảy ra chuyện ở đây, ưng tộc sẽ không bỏ qua cho Mặc nhà tộc đâu." Mặc Họa cười lớn, như thể đang nghe một câu chuyện cười lớn, "Hôm nay không chỉ ngươi không thể thoát, mà tất cả những người ở đây cũng sẽ không thoát được." Lời vừa dứt, Danh Kỳ cảm thấy thân thể mình lạnh toát, "Ngươi như vậy sẽ hủy hoại phi cầm tộc." Mặc Họa càng cười lớn hơn, cười vài tiếng rồi nhìn Danh Kỳ với ánh mắt đầy thương hại, giống như một kẻ đứng trên cao nhìn xuống nhìn đám người ở dưới với vẻ khinh miệt. "Phi cầm tộc, tẩu thú tộc cũng vậy thôi." Danh Kỳ đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Toàn Diệu. Toàn Diệu biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt ấy như đã nói hết tất cả. Danh Kỳ cảm thấy thân thể mình càng lạnh hơn, như thể rơi vào một hầm băng. Phi cầm tộc và tẩu thú tộc lại bán đứng chính tộc nhân mình, truyền đi khắp nơi, ai mà tin được điều này? Vì sao? Danh Kỳ theo bản năng hỏi, suốt cuộc có lý do gì khiến bọn họ làm vậy? Mặc Họa lạnh lùng cười một tiếng, không có ý định cho Danh Kỳ câu trả lời rõ ràng. Hắn vung tay lên và Toàn Diệu lập tức ra tay, một chiếc cẩu chảo khổng lồ che khuất bầu trời, như thể cả thiên hà sắp sụp đổ, hung hăng đập xuống Danh Kỳ. "Đáng chết!" Danh Kỳ tức giận, hai tay lập tức kết ấn, một cỗ phong bạo bay vọt lên trời, đập mạnh vào cẩu chảo, hai lực lượng va chạm nhau, tạo ra một vụ nổ lớn khiến không gian xung quanh gần như vỡ vụn, những vết nứt xuất hiện trên bầu trời, năng lượng tỏa ra như sóng gợn, liên tiếp khuếch tán. Danh Kỳ cảm thấy sắc mặt mình tái nhợt, huyết khí trong cơ thể lăn lộn, nàng bị mặc họa đánh lén, bị thương, trạng thái rất kém, so với Toàn Diệu còn thua kém rất nhiều. Hừ, một tiếng vang nhỏ, không gian phía sau Danh Kỳ bị xé rách, một bóng đen đánh tới. Danh Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng tránh đi, không để kẻ đánh lén thành công. Hèn hạ, Danh Kỳ căm hận đến mức răng nghiến chặt. Mặc họa thỉnh thoảng đánh lén từ bên cạnh, khiến Danh Kỳ cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Mặc họa không chút xấu hổ, trên người hắn tỏa ra một lớp sương mù đen, lộ ra vẻ âm u, trừ khi ngươi đầu hàng. Nằm mơ, Danh Kỳ cao ngạo hét lên, quyết tâm tấn công Mặc họa. So với kẻ thù, những kẻ phản bội mới là những kẻ đáng ghét nhất. Ngươi lấy cái gì mà đấu với ta? Mặc họa không hề hoảng loạn, nhìn Danh Kỳ lao vào, hắn vung tay lên. Một cỗ phong bạo giống như phản kích, nhẹ nhàng đánh tan tất cả lực tấn công của Danh Kỳ. Hắn tiếp tục vận chuyển linh lực trong cơ thể, không khí xung quanh như bốc cháy lên. Một thân ảnh từ phía sau hắn phóng vọt lên trời. Đó rõ ràng là một con hỏa nha. Thân hình bao phủ trong ngọn lửa cháy hừng hực, nóng bỏng như mặt trời. Kimo huyết mạch, Toàn Diệu sắc mặt nghiêm túc, có thể truyền lại đến ngày nay. Ai trong yêu tộc mà không có tiên tổ mạnh mẽ? Tuy nhiên, theo thời gian, huyết mạch thuần khiết của tiền tổ đã bị pha loãng dần. Đến bây giờ, chỉ những người có huyết mạch thuần khiết và đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể thức tỉnh được huyết mạch tiên tổ. Trước đây, Côn Băng và Họa Đấu đều là do Danh Kỳ và Toàn Diệu huyễn hóa ra. Tuy rằng trông có vẻ to lớn, mạnh mẽ, nhưng thực tế, chúng chỉ là một hình thức chủ yếu để dọa nạt các tu sĩ cấp thấp. Thế nhưng, Mặc Họa lại không giống vậy. Khi phóng lên tận trời, Kimo tỏa ra một cỗ uy nghiêm. Tựa như chính Kimo thật sự xuất hiện trước mặt, Danh Kỳ cảm thấy da đầu tê dại. Nàng cảm nhận được một cỗ áp lực nặng nề. Làm sao có thể? Nàng không thể tin vào mắt mình. Uy áp khủng khiếp như vậy, chẳng lẽ là Kimo thật sự sao? Huyết mạch của Mặc Họa đã vượt qua cả đẳng cấp của tổ tông sao? Hừ, một huyết mạch nhỏ bé, thật nực cười. Mặc Họa trên mặt toát ra một làn hắc vụ, như là mang theo một lớp khăn che, mặt đen tối. Hãy nhìn ta xem, ta sẽ giết người như thế nào? Kimo bay vụt qua bầu trời, ánh sáng chói lóa bao phủ toàn bộ Danh Kỳ. Danh Kỳ dù đã hóa thành bản thể dùng hết toàn lực, ngay cả khi huyễn hóa ra hình dạng Côn Bằng cũng không thể thoát khỏi. Cuối cùng hắn bị ngọn lửa thao thiên đốt chừng, lửa cháy cuồn cuộn che khuất cả bầu trời, khiến cho không gian rộng hàng trăm dặm bị nhuộm đỏ. Ngay cả trên cao, sức nóng khủng khiếp cũng truyền đến mặt đất, làm cho yêu thú dưới đất hoảng loạn chạy tứ phía như thể đang đối mặt với tận thế. Toàn Diệu trong lòng cảm thấy kinh ngạc trước uy lực khủng khiếp này, dù là hắn cũng không thể chiếm được lợi thế trước sức mạnh như vậy. Tuy nhiên rất nhanh, Toàn Diệu lại lấy lại tinh thần, vị tiền bối kia quả thật lợi hại. Mặc Họa, tuy không khác hắn là mấy, lại có thể phát huy sức chiến đấu đáng sợ như vậy. Quả nhiên, hắn không chọn sai. Toàn Diệu cảm thấy hưng phấn, trong lòng kích động, con tàu hải tặc của Mặc Họa, hắn nhất định sẽ chiếm lấy. Chỉ cần có thể đột phá, dù tàu thú tộc có bị diệt, dù chính hắn và tộc nhân có chết hết, hắn cũng không màng. Hai cái đùi tẩu thú có thể khó tìm, nhưng bốn chân tẩu thú thì vô cùng vô tận. Chỉ cần đột phá luyện hư kỳ, tiến vào hợp thể kỳ, yêu giới sẽ nằm dưới chân hắn. Đến lúc đó, còn cần gì xe đạp? Toàn Diệu nhìn Mặc Họa, ánh mắt nóng bỏng như ngọn lửa trên trời. Mà huynh lợi hại vừa ra tay liền khiến Danh Kỳ không còn chỗ chôn thân. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, Mặc Họa là bạn của tiền bối, nhiều khi vỗ mông ngựa cho hắn, quả thật không sai. Ngọn lửa thiên hỏa mạnh mẽ, dường như có thể hòa tan cả bầu trời. Danh Kỳ, khí tức cũng đã biến mất trong ngọn lửa. Toàn Diệu cảm thấy Danh Kỳ chắc chắn chết, không thể sống sót dưới loại công kích này. Hừ, Mặc Họa phình bỉ nhìn Toàn Diệu, chỉ là luyện hư kỳ, không biết tự lượng sức mình. Toàn Diệu trong lòng chửi thầm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười. Mặc huynh, khi nào thì có thể gặp tiền bối, yên tâm. Mặc Họa nhìn xuống, ánh mắt quét qua lớp cương phong dày, dù có cản trở, hắn vẫn cảm nhận được chiến đấu phía dưới. Khóe miệng hắn nhếch lên, cười lạnh, đợi chút nữa, khi mặt người bị đánh cho tơi tả rồi nói tiếp. Toàn Diệu im lặng, nhìn ánh mắt âm u, tâm trạng không hề dao động, dù có tộc nhân của hắn dưới đó, hắn cũng không quan tâm, chỉ cần hắn có thể đột phá, mọi thứ khác đều không quan trọng. Hô, cương phong xẹt qua, nhanh chóng ngọn lửa bùng cháy dữ dội bắt đầu biến mất. Mặc Họa và Toàn Diệu đều có chút thay đổi biểu cảm. Danh Kỳ, đầy vết thương, thân hình chật vật, xuất hiện trong ngọn lửa, cơ thể hắn cháy đen, máu me đầy người, vết thương chồng chất. Nàng khí tức trở nên yếu ớt, như ngọn nến tàn trong gió. Khi cảm nhận được khí tức của Danh Kỳ, Toàn Diệu hiểu ra, Danh Kỳ chắc chắn đã sử dụng một loại bí kỹ cấm thuật gì đó để sống sót sau trận hỏa hoạn dữ dội. Tuy vậy, Toàn Diệu chỉ cười lạnh, nỏ mạnh hết đà, vùng vẫy dậy chết. Mặc huynh, giao nàng cho ta đi, Toàn Diệu nói, không thể để người khác làm hết mọi chuyện. Hắn cũng muốn có phần, đáng chết. Sanh Kỳ vẫn hận nhìn chằm chằm Mặc Họa và Toàn Diệu, ánh mắt đầy căm ghét, muốn xé nát cả hai người. Sanh Kỳ, ngươi còn không chịu đầu hàng sao? Toàn Diệu cười lạnh, bay gần thêm mấy bước, ánh mắt như nhìn người sắp chết. Hôm nay ngươi không thoát được đâu. Sanh Kỳ biết mình khó mà trốn thoát, nàng đầy hận ý. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để các ngươi sống yên. Biết mình không thể chạy, Sanh Kỳ quyết tâm liều chết, nàng ôm quyết tâm hy sinh và chuẩn bị một lần nữa hy sinh bản thân, cùng hai người này đồng quy vu tận, chấp mê bất ngộ, chết cũng không tiếc. Toàn Diệu cười lạnh, một bóng dáng khổng lồ từ sau lưng hắn lao ra. Trên đầu bóng dáng ấy, một ngọn lửa mơ hồ bùng cháy, đuôi dài như chiếc kìm. Đây là huyết mạch của tiền tổ Toàn Diệu họa đấu. Tuy nhiên, so với Mặc Họa Kim Ô, bất kể là khí thế hay hình dáng, vẫn còn kém rất nhiều. Mặc Họa thấy cảnh này, khinh thường mỉm cười, khóe miệng càng thêm sắc lạnh. Múa rìu qua mắt thợ, Toàn Diệu lại không nhận ra, cảm thấy mình cũng rất xuất sắc. Hừ, Mặc Họa có thể làm được, sao ta lại không thể? Ta cũng muốn làm thật đẹp, để tiền bối nhìn ta, xem ta có gì đáng chú ý. Toàn Diệu hét lớn một tiếng, Sanh Kỳ, ngươi phải chết. Bóng dáng khổng lồ của họa đấu lao xuống từ trên trời, như ngọn núi đè xuống. Ầm, chung quanh cương phong bỗng chốc bùng lên, một lực lượng khủng khiếp khiến bầu trời như sắp sập xuống. Chết đi, Sanh Kỳ hét lớn, đối mặt với áp lực cực lớn, nàng phun một ngụm tiên huyết, linh lực thay đổi khiến cương phong xung quanh cuốn lên, tạo thành một cơn bão gió dữ dội. Cương phong như bị đứt gãy, vô số cương phong hóa thành bão tố, xẻ rách tất cả. Bành, một tiếng vang lớn, hai lực lượng va chạm mạnh mẽ, toàn thân Sanh Kỳ bị tiên huyết cuồng phun, nhưng nàng vẫn kiên quyết đứng vững, dù cơ thể đầy vết thương sắp vỡ nát, nàng vẫn giữ vững lập trường, quyết chiến không lùi. Toàn Diệu lảo đảo, linh khí trong cơ thể hỗn loạn, mặc dù hắn không bị thương nặng, nhưng đủ để cảm thấy mất mặt. Hắn không thể làm gì được Sanh Kỳ khi hắn đang trong trạng thái tốt, làm sao có thể thêm được điểm trước mặt tiền bối, đáng chết. Toàn Diệu gầm thét, sát khí dâng cao, Sanh Kỳ, ngươi muốn chết. Sanh Kỳ cười nhạt, vẻ mặt kiêu ngạo như một con hùng ưng, đứng trên cao, đầy tự mãn, nếu không phải có Mặc Họa, ngươi không phải là đối thủ của ta, đã chết hết trước mắt, còn mạnh miệng. Toàn Diệu càng tức giận, hôm nay dù Thiên Vương lão tử có đến, cũng không thể cứu được ngươi, chết đi. Toàn Diệu hét lớn, giận dữ biến trở lại hình dạng bản thể, một con chó to lớn xuất hiện, răng nanh sắc bén, lông xù dựng đứng, nhìn rất đáng sợ. Giống, Toàn Diệu lao tới, há miệng, chuẩn bị cắn xé Sanh Kỳ. Sanh Kỳ nhìn Toàn Diệu lao tới, mặt nàng thoáng qua một tia u sầu, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định. Không thể đánh lại, không thể chạy thoát thì đồng quy vu tận thôi. Cho dù chết, cũng phải kéo theo một kẻ đệm lưng. Khi nàng nghĩ đến đây, linh khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, một cỗ khí tức mạnh mẽ bắt đầu tỏa ra. Nhưng ngay trong khoảnh khắc khí tức ấy tràn ngập, một bóng dáng màu trắng xuất hiện trước mặt Sanh Kỳ, tay cầm trường kiếm, phóng mang lộ ra. Kiếm quang rực rỡ bay vút lên trời, sáng chói vô cùng, giống như thần long xuất thế. Kiếm ý mạnh mẽ, như mưa to gió lớn, không ngừng cọ rửa, đánh trúng Toàn Diệu. Người không có chút phòng bị nào bị bao phủ trong kiếm quang, phóc phóc phóc. Phong mang của kiếm ý cắt đứt hết thảy, gào thét lao tới. Toàn Diệu bị bao phủ trong kiếm quang, trong nháy mắt máu tươi phun ra vô số, huyết vụ khuếch tán rồi biến mất vào trong gió bão. Ai ai, Toàn Diệu vội vàng kêu lên thảm thiết, nhanh chóng thu tay lại và lùi về phía sau. Sanh Kỳ đứng bên cạnh, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, một thân ảnh màu trắng, tựa như một kiếm thần từ trên trời rơi xuống. Một kiếm đã tiêu diệt hết thảy yêu ma quái quái trên thế gian. Sanh Kỳ là tộc trưởng của ưng tộc, sống lâu năm, đã sớm quen với sinh tử, nhiều chuyện trên đời nàng đã thấy qua, nên rất ít điều có thể khiến nàng phải rung động. Nhưng lần này, lòng nàng không khỏi dâng lên sự kích động, nàng vốn tưởng rằng cái chết đang đến gần, nhưng lại đột ngột có sự chuyển biến. Sanh Kỳ cảm thấy mình như quay lại những ngày yếu đuối, bị kẻ địch truy đuổi, may mắn thoát chết, cảm giác như có thể sống thêm một đời nữa. Cả trái tim nàng đập mạnh, cảm giác đó khiến hơi thở của nàng trở nên nặng nề, gấp gáp hơn. Sanh Kỳ nhìn bóng dáng màu trắng trước mắt, thẳng tắp như kiếm, mang theo một sức mạnh hùng mạnh, hắn giống như một thanh thần kiếm, trực chỉ bầu trời, bẫy nhẹ thả. Mặc dù thân thể của hắn có vẻ hơi gầy yếu, nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác yên tâm và vững vàng, như thể dù cả thế giới có sụp đổ, cũng có thể được hắn bảo vệ. Hắn là ai? Sanh Kỳ trong lòng đầy tò mò, nàng cảm thấy một sự thôi thúc muốn đi đến gần, lắc đầu để nhìn rõ người này hơn. Ngươi là ai? Sanh Kỳ hỏi. Lúc này, âm thanh của Toàn Diệu vang lên, giận dữ và hổn hển. Ngươi đang tìm cái chết sao? Ngươi có biết ta là ai không? Tiền bối hẳn là không phải đang âm thầm quan sát sao? Nếu không thì tôi cũng phải cảm tạ trời đất rồi. Người kia trả lời một cách lười biếng. Chó à? Một âm thanh uể oải truyền đến. Mặc Họa và Toàn Diệu đều giật mình nhìn về phía người vừa tới. Sanh Kỳ cũng quay lại nhìn, không khỏi ngạc nhiên. Liễu trưởng lão, Người tới chính là Lữ Thiếu Khanh cùng đoàn người của ông. Liễu Xích tức giận nhìn chằm chằm Mạc Họa. Mạc Họa, người muốn làm gì? Mạc Họa đầu tiên là giật mình, trong lòng dâng lên một chút kiêng kỵ. Trong ấn tượng của hắn, Liễu Xích không phải là một kẻ dễ trêu chọc. Lai lịch của Liễu Xích rất bí ẩn, thậm chí ngay cả hắn là vương của Phi Cầm tộc cũng không rõ được mối quan hệ nội bộ của Liễu Xích. Tuy nhiên, Mạc Họa vẫn không sợ Liễu Xích, hắn cười lớn nói: "Liễu trưởng lão, người đến thật đúng lúc, nhanh chóng giết nàng đi, nàng đã phản bội Phi Cầm tộc." Toàn Diều cũng vội vàng phụ họa: "Không chỉ phản bội Phi Cầm tộc, mà còn phản bội toàn bộ yêu tộc, ta lấy danh nghĩa tử thú tộc vương cam đoan với ngươi." Liễu Xích nói, ánh mắt càng lạnh lùng hơn, trong lòng hắn đã nảy sinh một cơn sát khí mạnh mẽ. Hắn thừa nhận lời của Mạc Họa là đúng, Phi Cầm tộc và tử thú tộc vương quả thật có vấn đề. Hung Trừ cũng đầy sát khí: "Toàn Diệu, ngươi biết rõ ngươi đang làm gì không? Ngươi mới là kẻ phản bội yêu tộc, ngươi là ai?" Toàn Diệu nhìn chằm chằm Hung Trừ với ánh mắt hung tợn. Khi cảm nhận được khí tức của Hung Trừ, hắn giật mình: ngươi là Hung Trừ, ngươi không phải đã chết tại Thận Cốc sao?" Lữ Thiếu Khanh mở miệng: "Được rồi, đừng ở đây mà gây sự nữa, đừng làm cho mọi người cảm thấy chúng ta rất quen thuộc với nhau." Lữ Thiếu Khanh nhìn thẳng vào Mạc Họa: "Đúng không, Xương Thần?" Vừa dứt lời, Liễu Xích và Hung Trừ đều dùng mình, suy nữa sợ đến nỗi tè ra quần. Xương Thần, hắn là Xương Thần, biết rõ thân phận và thực lực của Xương Thần, cả hai thất thần và đồng thanh kêu lên. Danh Kỳ và Toàn Diệu thì cảm thấy rất nghi hoặc, Xương Thần là ai? Nghe tên thì có vẻ rất mạnh mẽ. Kế Ngôn cũng quay sang hỏi Lữ Thiếu Khanh: "Hắn là Xương Thần?" Chiến ý đã bùng lên, lòng quyết chiến bắt đầu cháy bỏng. "Nói nhảm, ngươi không ngửi thấy mùi khai đó sao?" Lữ Thiếu Khanh đưa tay phẩy nhẹ trước mũi, vẻ mặt đầy chán ghét: "Loại mùi này, cách xa cả vạn dặm ta cũng có thể ngửi thấy, thật là buồn nôn." Muốn nói đến việc dính dáng với quái vật lâu dài, không ai có thể so với Lữ Thiếu Khanh, dù cho Kế Ngôn cũng không thể cảm nhận được trực tiếp như hắn. Sau khi đã từng tiếp xúc với Xương Thần, Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức nhận ra Mạc Họa là ai. Bề ngoài là một cá nhân, nhưng sau lưng lại là một con quạ đen. Thực chất là Xương Thần, dù là bị đoạt xá hay ăn mòn, Mạc Họa cũng không phải là Mạc Họa như trước. Kế Ngôn nghe vậy, âm thầm gật đầu: "Hóa ra là vậy, trách sao ta cũng có cảm giác chán ghét." Sau đó, hắn nói với vẻ bá đạo: "Hắn là của ta. Cái gì mèo hay chó không thể so với Xương Thần có ý nghĩa." Danh Kỳ thấy vẻ bá khí của Kế Ngôn, không nhịn được mở miệng: "Vị đạo hữu này, cẩn thận một chút." Mạc Họa không để ý đến Kế Ngôn mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thân phận của hắn suốt ngàn năm qua chưa từng lộ ra bất kỳ sơ hở nào, không ai đoán được hắn đã thay hình đổi dạng, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại dễ dàng vạch trần mọi thứ. Nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, thời gian trôi qua, sắc mặt Mạc Họa dần trở nên âm trầm. "Các ngươi là ai?" Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười với giọng điệu uy hiếp: "Chúng ta vừa mới từ Thận Cốc chỗ sâu ra, bản thể của ngươi đã bị chúng ta giết chết, phơi ra làm mồi." Mạc Họa đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to, giọng điệu khinh miệt: "Ha ha, trò cười, đã đến cửa các ngươi, vậy ta sẽ giết các ngươi." Mạc Họa cười xong, hắc vụ trên người hắn càng dày đặc, như một lớp quỷ vụ bao phủ quanh thân, thanh âm lạnh lùng: "Giết các ngươi, thôn phệ các ngươi sẽ dễ dàng thoát khỏi khốn cảnh hơn. Chúng ta sẽ làm các ngươi phải trả giá. Các ngươi là những kẻ đến đây tự sát, quá tốt rồi." Khi thân phận bị tiết lộ, Mạc Họa chẳng những không sợ hãi, mà ngược lại còn hung hăng, giống như một con thú dữ đang nhắm vào con mồi. Ánh mắt âm u đáng sợ khiến Liễu Xích, Hung Trừ và Danh Kỳ không kìm được mà dùng mình, lạnh lẽo run rẩy. Hung Trừ quay sang quát Toàn Diệu: "Toàn Diệu, đến giờ phút này, ngươi còn không tỉnh ngộ sao?" Sắc mặt Toàn Diệu biến đổi không ngừng: "Lý nãy nãy, tiền bối lại ở ngay bên cạnh, tình hình này quả thực không ổn." Tuy vậy, Xương Thần chẳng phải nhân vật gì quá ghê gớm. Trong lòng Toàn Diệu đang đắn đo giữa những điều mất mát và lợi ích. Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh lại không kiên nhẫn, lên tiếng với Hung Trừ: "Ngươi kêu cái gì kêu, con chó này chắc chắn mắc bệnh dại, sớm muộn gì cũng phải giết nó đi." Toàn Diệu giận dữ, nhưng cũng ngay lập tức đưa ra quyết định. Hắn lạnh lùng bước đến đứng bên cạnh Mạc Họa. "Chết chay, đáng chết." Hung Trừ tức giận đến mức mặt đỏ tía tai. Hắn là vương tộc của tẩu thú, vậy mà lại bị chính tộc nhân phản bội, trở thành công cụ cho Xương Thần. Hung Trừ không chỉ tức giận với Toàn Diệu, mà còn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, giận dữ nói: "Ngươi không biết im lặng sao? Cãi cọ gì nữa, có thể chết không? Nếu ngươi im lặng, có lẽ sẽ không đẩy Toàn Diệu ra đối mặt với nguy hiểm đâu." Lữ Thiếu Khanh nhún vai, tay khoanh lại, lộ ra vẻ vô tội: "Chuyện này đâu có liên quan gì đến ta." Hung Trừ suýt nữa thì phát điên: "Ngươi còn nói là vô tội, tiền bối có bị sấm sét đánh cho choáng váng không mà lại tin cái tên chết tiệt này?" Nhìn thấy Hung Trừ tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn, nói: "Cẩn thận chút với thái độ của ngươi." À, hung trừ tức đến mức chỉ có thể hét lên, giống như con gấu được phát tình nhưng không tìm thấy gấu cái. Hắn hận không thể tìm đồ vật gì để trút giận. Danh Kỳ ngạc nhiên nhìn thấy hung trừ tức giận như vậy, trong lòng cảm thấy tò mò về thân phận của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Họ là ai mà lại có thể khiến hung trừ tức giận đến vậy? Toàn Diệu cười lạnh nhìn Lữ Thiếu Khanh và hung trừ, cảm thấy họ thật buồn cười. Những người như họ có thể có tương lai gì? Dĩ nhiên là đi theo tiền bối mới có thể có tiền đổ. Khi tiền bối ban cho chút ân huệ, việc đột phá đến luyện hư kỳ sẽ chẳng còn là chuyện khó khăn. Vừa rồi bị giảm điểm, giờ đây là lúc để thể hiện bản thân. Toàn Diệu quay sang Ngọc Họa, tiền bối, để ta đi đối phó hắn. Chỉ là một tiểu tử, không biết sống chết, dám đối tiền bối bất kính. Toàn Diệu nói, thái độ với Mạc Họa càng trở nên cung kính. Hắn gần như muốn biến thành bản thể, vẫy đuôi như một con thú trung thành. Mạc Họa nhàn nhạt gật đầu, vẻ mặt cao ngạo, khí thế của người bề trên rõ ràng. Ánh mắt Mạc Họa nhìn những người xung quanh, đầy khinh miệt. Một đám tàn tật hạng người cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Dù chỉ là phân thân, dù chỉ là luyện hư kỳ hậu kỳ tầng 9, nhưng Mạc Họa vẫn tỏa ra khí thế thượng vị, cao cao tại thượng, khí tức áp đảo. Liễu Xích, Hung Trừ và Danh Kỳ đều cảm nhận được sức ép lớn lao từ Mạc Họa. Trong lòng họ càng tin tưởng vào thân phận thật sự của Mạc Họa. Người này không phải xương thần, không phải uy áp trên thể xác hay tinh thần, mà là một sức mạnh linh hồn vô cùng đáng sợ, như một tồn tại tối cao ở một vị diện khác. Đối mặt với Mạc Họa, Lữ Thiếu Khanh chỉ cười lạnh, bước chậm lại đi đến bên cạnh Kế Ngôn. Quạ đen, ta ghét nhất là miệng quạ đen. Kế Ngôn hiểu ý Lữ Thiếu Khanh, liền đáp, ta có thể đối phó hai người bọn họ. Người khoác lác thì cũng phải có giới hạn chứ. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, người đánh thắng được quạ đen sao? Không đánh lại thì để ta tới, dù sao hai người bọn họ đều phải chết. Lữ Thiếu Khanh thở dài, vẻ mặt đầy ưu sầu, muốn trộm lười cũng không được, không biết có phải bị chó cắn rồi không mà cứ muốn đi tiêm vaccine. Kế Ngôn và Hắc Thước đang chiến đấu, bị thương trong khi giao chiến, đánh với Mạc Họa và Toàn Diệu, bất kỳ ai trong số họ cũng gây ra áp lực không nhỏ, huống chi là cả hai cùng lúc. Liễu Xích và Hung Trừ cũng bị thương, càng không thể trông cậy vào họ. Kế Ngôn không tranh luận, chỉ vào Mạc Họa và nhấn mạnh, hắn là của ta, cuồng vọng. Toàn Diệu gầm lên như con chó săn, muốn chết hả? Chúng ta cùng lên đi. Ngốc chó, người thật là càn rỡ, yêu giới có chó nào như ngươi, cuồng vọng như vậy sao? Hung Trừ ở phía sau không kiềm chế được, tức giận nói với Liễu Xích, ai cuồng vọng, chính hắn không biết sao. Danh Kỳ lúc này mới có thời gian lên tiếng, Liễu trưởng lão, bọn họ là ai? Kế Ngôn lạnh lùng, Lữ Thiếu Khanh thì cứ cả lơ phất phơ, hai người trông có vẻ hoàn toàn đối lập. Dù là Liễu Xích hay Hùng Trừ, dường như cũng chỉ lắng nghe, mà không phản ứng gì. Chúng là nhân loại, một đôi sư huynh đệ, thằng nhóc áo lam kia là chủ nhân Hồng Khanh. Danh Kỳ mở to mắt, thường ngày lạnh lùng giờ đây đầy kinh ngạc. Nhân loại, chủ nhân Hồng Khanh, là thằng nhóc xấu xa đó. Nhân loại sao lại xuất hiện ở đây? Danh Kỳ trừng mắt nhìn Liễu Xích, và xương thần là ai? Liễu Xích thở dài. Cái này liên quan đến sự tồn vong của yêu tộc, Liễu Xích kể đại khái sự tình. Danh Kỳ lại mở to mắt, lần nữa thất thố, môi run run nói, đại thừa kỳ, mấy cái quái vật đại thừa kỳ xuất hiện, yêu giới còn chơi cái gì nữa? Tất cả yêu thú trong yêu giới sẽ cùng nhau thăng thiên sao? Danh Kỳ ngừng lại một chút, trong lòng bất an, hỏi Liễu Xích, bọn họ có thể đối phó xương thần không? Liễu Xích lắc đầu, ngữ khí uể oải, không thể. Hung Trừ tức giận nói, có cái quái gì biện pháp? Xương thần một khi xuất hiện, ai có thể đối phó được hắn? Ngay cả tiền bối cũng không làm được, ngay cả cấp 8 pháp khí, ngay cả Bạch Thước cũng không thể đối phó với xương thần đại thừa kỳ. Danh Kỳ không biết nói gì cho phải. Bọn họ hiện giờ, Liễu Xích thở dài nói, hiện tại trước tiên phải ngăn cản phi cầm và tẩu thú hai tộc chiến đấu. Xương thần mang bọn chúng đến đây, khiến tất cả phải chiến đấu lẫn nhau, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Phải ngăn cản bọn chúng, thống nhất yêu tộc, tập hợp lực lượng của yêu tộc xem có thể khống chế được xương thần lần nữa hay không. Danh Kỳ gật đầu, cắn răng, giọng căm hận nói, nếu biết Mạc Họa chính là xương thần, cho dù có phải đồng quy vu tận cũng sẽ giết hắn. Nhóm người này là những tồn tại mạnh nhất của yêu tộc, bảo vệ yêu tộc là trách nhiệm của họ, họ không muốn nhìn thấy yêu tộc diệt vong. Liễu Xích nhìn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nét mặt lo lắng, hiện tại chỉ có thể trông vào hai người họ. Danh Kỳ kinh ngạc, bọn họ có thể đánh bại Mạc Họa và Toàn Diệu sao? Nhân tộc mạnh như vậy sao? Hung Trừ hừ một tiếng, hắn không đặt hết hy vọng vào hai sư huynh Lữ Thiếu Khanh, mà chỉ nói, không được, khi nào hai tiểu tử kia và bọn chúng đánh đến lưỡng bại câu thương, chúng ta mới ra tay. Đây là phương án duy nhất mà họ có thể làm. Liễu Xích và Hung Trừ chiến lực không đủ mạnh, chỉ có thể đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội ra tay. Danh Kỳ một lúc lâu không biết phải nói gì, vận mệnh của yêu tộc lại đặt vào hai người nhân tộc. Nghĩ đến đó, Danh Kỳ không khỏi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Tuy nhiên, khi Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh lộ ra khí tức của mình, ánh mắt Danh Kỳ lập tức trở nên ảm đạm. Lòng đầy tuyệt vọng, luyện hư trung kỳ, cảnh giới tầng 6, luyện hư hậu kỳ, cảnh giới tầng 7, đánh cái gì chứ? Cả Mạc Họa và Toàn Diệu đều ở cảnh giới luyện hư hậu kỳ, tầng 9. Danh Kỳ tuyệt vọng hoàn toàn. Ngay lúc Danh Kỳ tuyệt vọng nhất, Kế Ngôn đột ngột ra tay. Kế Ngôn không nói nhiều lời, thân hình lóe lên, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Mạc Họa. Vô Khâu kiếm lóe lên ánh sáng lạnh, mạnh mẽ chém xuống Mạc Họa. Thật can đảm, chó săn Toàn Diệu thấy vậy lập tức hét lớn một tiếng, đối thủ của ngươi là ta. Hừ, Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, kiếm quang bắn ra mạnh mẽ như ánh sáng của tinh hà, trực tiếp chút xuống. Đột ngột ánh kiếm bao phủ toàn bộ Toàn Diệu và Mạc Họa. Mạc Họa ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, một kẻ thấp hèn dám động thủ với thần linh. Tuy nhiên, khi thấy Toàn Diệu xuất thủ, hắn không lập tức hành động mà lạnh lùng quan sát. Một kẻ luyện hư trung kỳ, hắn không coi là gì cả. Toàn Diệu gầm lên một tiếng, vô hình ba động khuếch tán ra, mạnh mẽ tấn công về phía Kế Ngôn. Nhưng mà kiếm của Kế Ngôn như một cây gậy mạnh mẽ đập vào mặt nước, công kích của Toàn Diệu giống như nước bị xé ra, kiếm quang không hề giảm tốc độ, tiếp tục lao thẳng đến hai người. Đáng chết! Toàn Diệu bật ra một tiếng rít, máu lại phun ra từ cơ thể, làm bắn ra vô số huyết hoa. Ngay cả Mạc Họa cũng biến sắc, kiếm ý mạnh mẽ vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Hắn vung tay lên, bàn tay phải giống như cánh vỗ mạnh, gió lốc cuộn lên, vô số cương phong hội tụ lại, đập vào kiếm của Kế Ngôn. Phốc, vẫn như cũ, kiếm của Kế Ngôn sắc bén như đoạn thủy, phong mang và kiếm ý va chạm, để lại một vết thương nhỏ trên mặt Mạc Họa. Vết thương không lớn nhưng lại đầy nhục nhã. Mạc Họa lập tức đỏ mắt, cảm giác này giống như bị tát một cái vào mặt, không thể để phân thân bị mất tôn nghiêm như vậy. Ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh, Mạc Họa gào thét, sương mù đen bao phủ quanh hắn, giống như ma vương tái thế. Nhận thấy khí tức đáng sợ của Mạc Họa, Toàn Diệu càng thêm lo lắng. Liệu tiền bối có mất hết ấn tượng tốt về hắn không? Hắn vội vàng kêu lên, tiền bối, để ta đối phó với hắn. Ở xa xa, Danh Kỳ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên. Kế Ngôn mạnh mẽ như vậy khiến nàng cảm thấy rất có ấn tượng tốt. Trái ngược với sự thất vọng lúc trước, ánh mắt nàng bây giờ trở nên rạng rỡ, không nhịn được kêu lên, tốt, bất kể ai, chỉ cần có thể làm Mạc Họa và Toàn Diệu trở thành bạn tốt, nàng đều muốn hỗ trợ. Nàng không thể không lộ ra nụ cười nói, xem ra hai người nhân tộc này không phải hạng tầm thường, có lẽ sẽ có cơ hội đánh bại bọn họ. Chưa kịp nói hết lời, thanh âm Lữ Thiếu Khanh vang lên, đầy khí thế, đầy sát khí, ngốc chó, đối thủ của ngươi là ta. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh quỷ mị xuất hiện sau lưng Toàn Diệu, lăn đi. Toàn Diệu không quay đầu lại, quang tay một cái, sức mạnh cường đại khiến không gian xung quanh sụp đổ. Ôi, Lữ Thiếu Khanh giống như một con búp bê vải bị đâm bay ra ngoài, biến mất trong cơn gió phong. Danh Kỳ nhìn thấy cảnh này, mép cười trên mặt lập tức đông lại. Nàng muốn thu lại những lời vừa nói, chưa sao, vừa mới khen xong, giờ thì lại để cho nàng chứng kiến cảnh này, có phải cố ý không? Danh Kỳ cảm thấy ánh mắt của Liễu Xích và Hung Trừ đều đổ dồn vào mình, khiến nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Sau một hồi suy nghĩ, Danh Kỳ lên tiếng, vị công tử kia có kế sách gì không? Chuyện đến lúc này, nếu có thể thổi gió thì cũng phải thổi, không phải vì Lữ Thiếu Khanh muốn tìm mặt mũi, mà chính là vì nàng muốn giữ lại chút thể diện cho bản thân. Hung Trừ cười lạnh, cùng tiền bối đại chiến lại bị thiên lôi đánh trúng, cái loại da hỏa miệng cọp gan thỏ này, hắn rốt cuộc từ đâu lấy tự tin mà cho rằng có thể ngăn cản hai tộc chiến đấu. Liễu Xích cũng thở dài, ai quả thực là làm khó hắn. Danh Kỳ bất ngờ, hắn không khá hơn chúng ta bao nhiêu, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị. Danh Kỳ suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhận ra rằng nguyên lai hắn cũng chỉ là một nhân sĩ bị thương, bị Toàn Diệu đánh bay là chuyện đương nhiên. Nàng cảm thấy phiền muộn, nếu biết trước như vậy, nàng thà không làm gì cả. Vậy hiện giờ có biện pháp gì không? Danh Kỳ hỏi. Liễu Xích trả lời, đi triệu tập những người khác lại đi, để bọn họ nhìn rõ Mạc Họa và Toàn Diệu là ai, phải ngừng cuộc chiến giữa hai tộc, không thể để họ tiếp tục chém giết. Danh Kỳ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi để triệu tập những người khác. Liễu Xích và Hung Trừ đứng cạnh quan sát trận đấu. Họ nhìn thấy Kế Ngôn đang chiến đấu cùng Mạc Họa và Toàn Diệu. Hung Trừ không thể không thán phục, Kế Ngôn đúng là thiên tài của nhân tộc, quá mạnh. Dù hắn có ý kiến với Lữ Thiếu Khanh, nhưng không thể không thừa nhận rằng Kế Ngôn chẳng có chút tật xấu nào. Kiếm ý phong mang của Kế Ngôn khiến ngay cả hắn cũng phải kiêng dè. Trong số những yêu thú cùng thế hệ, không ai có thể so sánh với Kế Ngôn. Hắn đã vượt qua họ rất nhiều, họ không cùng một cấp độ. Liễu Xích cũng không ngừng thán phục, Thiều Huynh mặc dù không mạnh, nhưng hắn có hai đồ đệ rất giỏi. Ban đầu muốn nói hai đồ đệ giỏi, nhưng Liễu Xích cảm thấy Thiều Thừa không phải là người có thể dạy dỗ tốt như vậy. Hai đồ đệ khác của tiểu thừa không có chút lễ phép, chẳng khác gì những người đã làm hỏng nhân khí. Hung Trừ nghiến răng, kiên định nói, chúng ta nhất định phải ngăn cản âm mưu của xương thần, thống nhất yêu tộc và dạy dỗ thế hệ trẻ thật tốt. Ta có cảm giác thiên hạ sẽ đại biến trong tương lai. Liễu Xích gật đầu, không sai, ta cũng có cảm giác như vậy. Hai người trò chuyện một lúc, như Hung Trừ đột nhiên cau mày, nhìn về phía Kế Ngôn. Kỳ lạ, Lữ Thiếu Khanh đâu rồi? Hắn có thật sự yên tâm để Kế Ngôn một mình đối phó với Mặc Họa và Toàn Diệu? Lữ Thiếu Khanh đã bị Toàn Diệu đánh bay và biến mất trong cương phong, đến giờ vẫn không thấy đâu. Trong khi đó, Kế Ngôn đang bị Mặc Họa và Toàn Diệu áp chế, tình thế trở nên bất lợi. Kế Ngôn dù có mạnh hơn cũng chỉ là luyện hư trung kỳ, hơn nữa lại mang thương tích, không thể nào một mình đối phó với hai luyện hư hậu kỳ. Chưa kể đến việc Mặc Họa và Toàn Diệu đang tràn ngập lửa giận, sát khí dâng cao, mỗi lần ra tay đều như thể trời đất rung chuyển, uy lực đáng sợ. Linh lực bàng bạc quét qua, sức mạnh khổng lồ va chạm nhau, không gian xung quanh như bị xé toạc, khiến thế giới này giống như đang rơi vào tận thế, lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Tuy vậy, dù Mặc Họa và Toàn Diệu ra sức tấn công như thế nào, Kế Ngôn vẫn có thể dễ dàng hóa giải từng đòn. Lĩnh vực của Kế Ngôn bao phủ xung quanh, tạo thành một khu vực cấm, ngay cả khi trời đất rung chuyển, năng lượng ập xuống mạnh mẽ, cũng không thể làm gì được hắn. Toàn Diệu và Mặc Họa càng đánh càng tức giận, hai người hợp sức tấn công, dù là một thế giới cũng sẽ bị phá vỡ, nhưng lại không thể làm gì được một luyện hư trung kỳ nhỏ bé như Kế Ngôn. Tin đồn mà truyền đi, liệu còn mặt mũi nào nữa? Toàn Diệu càng lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ mất hết thể diện mà còn có thể thất bại. Cuối cùng, hắn hét lớn một tiếng, tiểu tử nhận lấy cái chết. Toàn Diệu gầm lên tức giận, khí tức của hắn tăng vọt, nên lập tức hóa thân thành bản thể, hình dáng khổng lồ che khuất cả bầu trời, hùng hăng lao về phía Kế Ngôn, miệng mở rộng, chuẩn bị tấn công. Thân ảnh to lớn giống như thiên cẩu đối diện với Kế Ngôn hé miệng, vô số cương phong ngào thét lao tới, bị nó thôn phệ. Hung Trừ mặt nhìm lại, nói, thiên cẩu thôn nguyệt, khuyển tộc chắc chắn có chiêu thức sát tuyệt, hấp lực mạnh mẽ có thể thôn phệ mọi thứ. Toàn Diệu, với tư cách là tộc trưởng khuyển tộc, thực lực vô cùng mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả Toàn Nỗ. Khi miệng hắn mở ra, không gian xung quanh bắt đầu biến dạng, như thể tất cả sẽ bị thôn phệ. Vô số cương phong gào thét, tiếp nối từng đợt, tạo ra sức mạnh khủng khiếp. Kế Ngôn chỉ có thể kiểm soát phạm vi nhỏ quanh mình, khoảng cách chỉ vài trượng. Trong phạm vi đó, Kế Ngôn gần như vô địch, cho dù Toàn Diệu hay Mặc Họa cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng chiêu thức của Toàn Diệu có thể thôn phệ cả vùng không gian này, dù Kế Ngôn có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng sẽ bị nuốt chửng. Mặc Họa đứng một bên, lạnh lùng quan sát, nhìn xem Kế Ngôn sẽ làm gì. Liễu Xích vẻ mặt nghiêm trọng, chiêu này không dễ phá giải. Hùng Trừ thấy Kế Ngôn không có động tĩnh, liền hoang mang, má, tên tiểu tử đó định làm gì, hắn chẳng làm gì à? Hay là hắn không làm được gì? Kế Ngôn vẫn đứng im, giữ tư thế ban đầu, không hề núp ních, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn. Hùng Trừ suy đoán, chắc hắn không thấy chiêu này có thể gây tổn thương gì cho hắn đúng không? Hắn muốn chết phải không? Mặc Họa từ xa cũng thờ ơ nói, muốn chết, giống. Toàn Diệu giận dữ gầm lên, miệng đóng chặt, vội vã thôn phệ Kế Ngôn. Hỏng bét, Liễu Xích và Hung Trừ từ xa không khỏi đập tay vào đùi. Hắn muốn chết sao? Hắn thật sự nghĩ mình vô địch à? Hung Trừ la lên, dù không thể thắng, ít nhất cũng phải làm gì chứ? Khoanh tay chịu chết, loài người đều là đồ ngốc sao? Toàn Diệu cười ha ha, không thể kiềm chế được sự hài hước của mình khi thôn phệ Kế Ngôn. Hình dạng thiên cẩu của hắn cười lớn, âm thanh vang vọng khắp trời, không biết tự lượng sức mình, dám nói mạnh trước mặt ta, Kế Ngôn chắc chắn sẽ chết. Hắn nghĩ vậy và cười trong sự chiến thắng. Nhưng ngay lúc đó, một vòng kiếm quang bắn lên trời, từ trong cương phong lao ra như một sát thủ ẩn nấp lâu ngày, xuất hiện ngay khi còn mồi mất cảnh giác. Phóc cây sờ, kiếm quang bùng lên, hóa thành một thanh cự kiếm lớn, hung hăng bổ vào đầu chó của Toàn Diệu. Đầu chó vỡ vụn, máu đỏ phun ra như thác nước. Toàn Diệu ngậm lên, mắt tràn đầy kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó một kiếm quang khác lại lóe lên, Kế Ngôn từ trong bụng chó lao ra. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh ngẩn ngơ. À, tiếng kêu thảm thiết của Toàn Diệu vang lên, thân hình hắn thu nhỏ lại nhanh chóng trở lại hình người. Với những người có cấp bậc như bọn họ, chỉ cần không bị hủy diệt hoàn toàn, ngay cả khi đầu và tay bị chặt vẫn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, bị chặt đầu lại bị mổ bụng, Toàn Diệu đã mất đi hơn phân nửa mạng sống. Hắn trông rất thê thảm, máu tươi từ cổ và bụng chảy ròng ròng, vết thương trên người vẫn còn vương kiếm ý, khiến hắn không thể ngừng chảy máu. Đáng chết! Toàn Diệu giận dữ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh không dừng tay, làm thịt chính là ngươi, con chó ngốc này. Bầu trời đột ngột trở nên u ám, giống như cánh cửa trời mở ra, vô số tinh quang lấp lánh xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Ở sâu trong vũ trụ, một vầng trăng sáng mờ ảo hiện ra, Sau đó 9 tia sáng từ trên trời rơi xuống, chúng như xé rách không gian, vượt qua vô tận hư không, mang theo tiếng ầm ầm rơi xuống. Đây là cái gì? Toàn Diệu không kịp sử dụng đan dược, sát khí đã đổ ập lên đầu. 9 tia sáng trở thành những tia sáng chói lóa nhất trong vũ trụ, lấp lánh khắp nơi. Toàn Diệu hoảng sợ, lông trên người dựng đứng lên, khứu giác nhạy cảm của hắn như người thấy mùi tử vong, sống. Toàn Diệu lại biến trở lại hình dạng bản thể, vết thương ở cổ và bụng càng thêm rõ rệt, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn chuyển động, đồng thời một bộ linh giáp xuất hiện trên người hắn. Ánh sáng từ linh giáp bùng lên, tạo thành một lớp bảo vệ dày đặc xung quanh hắn. Hồng Trừ nhìn với ánh mắt nghiêm trọng, thất phẩm thú giáp, chính là bảo vật của Huyền tộc. Linh khí trong đó so với Toàn Diệu còn lâu đời hơn, chưa nói đến những thứ khác. Chỉ riêng khả năng phòng ngự cũng đủ đáng sợ, nhưng Lữ Thiếu Khanh không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Liễu Xích nhìn 9 tia sáng từ trên trời rơi xuống, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Nếu để hắn đi, ngươi có thể ngăn cản sao? Hung Trừ im lặng. 9 tia sáng, dù là khoảng cách xa, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của chúng. Hắn thật sự không có tự tin. Nếu ta có một bộ thất phẩm thú giáp, nhất định có thể chịu đựng được. Đang nói, 9 tia sáng đã rơi xuống, giống như mưa sao băng nệ xuống lưng Toàn Diệu. Ầm ầm, một tiếng nổ vang trời, năng lượng khủng khiếp phát tán ra. Liễu Xích và Hung Trừ mặt mày biến sắc, không nói lời nào liền vội vàng lùi lại. Làn sóng nổ mạnh khiến cả tầng cương phong biến mất, để lộ ra một khu vực chân không rộng lớn. Không gian sụp đổ, phong bạo, cương phong và năng lượng hỗn tạp tạo thành sóng xung kích lan ra xung quanh. Sức mạnh đáng sợ cũng lan tới gần mặt đất. Đám yêu thú phía dưới khi đang giao chiến không thể ngờ rằng một sóng xung kích mạnh mẽ như vậy lại bùng phát trên đầu. Nhiều con yêu thú không kịp tránh, kêu thảm rồi biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Trên trời là luyện hư kỳ tự bạo sao? Sức mạnh khủng khiếp như vậy là ai làm? Không phải là vương của chúng ta sao? Dưới mặt đất, vô số yêu thú sợ hãi đến run lẩy bẩy, hoảng loạn không yên. À, trên bầu trời, một tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên rồi biến mất. Tiếng kêu thảm thiết, đau đớn của Toàn Diệu vang vọng khắp không gian. Liễu Xích và Hung Trừ chăm chú quan sát, dáng vẻ của Toàn Diệu giờ đây càng thêm thảm hại. Phần lớn cơ thể hắn không còn được bảo vệ bởi lớp thú giáp, chỉ còn lại một nửa, như thể bị chó cắn xé. Dù cách khá xa, Liễu Xích và Hung Trừ vẫn cảm nhận được sự đau đớn thảm liệt từ cơ thể hắn. Đáng chết! Toàn Diệu hai mắt đỏ ngầu, nhưng Lữ Thiếu Khanh không dừng lại mà vẫn tiếp tục tấn công, ra tay mạnh mẽ, một kiếm đánh xuống trước mặt hắn, giống. Toàn Diệu tức giận gầm lên, thú giáp trên người lại sáng lên, một con tiểu cầu màu trắng xuất hiện. Hung Trừ kinh hãi kêu lên, khí linh, cấp 7 khí linh, Toàn Diệu muốn liều mạng rồi. Khí linh xuất hiện, mang ý nghĩa rằng pháp khí có thể phát huy uy lực lớn hơn. Trước đây, Lữ Thiếu Khanh đã thử ra tay, nhưng không thể phá vỡ được thú giáp phòng ngự của Toàn Diệu. Bây giờ, khi khí linh của thú giáp xuất hiện, việc Lữ Thiếu Khanh phá vỡ phòng ngự của Toàn Diệu càng trở nên khó khăn hơn. Toàn Diệu cười đau đớn, miệng mấp máy, ha ha, hắn đã mất đi nửa mạng, cơn đau khiến hắn không thể cười thật sự, nhưng vẫn lộ ra sự tự tin. Lần này, ta xem ngươi còn có thể làm gì với ta. Dù trên mặt Toàn Diệu có vẻ cười lạnh, nhưng trong lòng hắn lại đầy hận thù. Hắn vốn nghĩ rằng, Lữ Thiếu Khanh chỉ là một thứ cạn bã, bị một đòn của hắn đánh bay. Không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại như hồ ly, khôn ngoan và giảo hoạt, lợi dụng lúc hắn lơ, lại để phản công. Nửa mạng của hắn đã mất, giờ lại thêm nửa mạng nữa, gần như chết. Hắn định kiếm chút danh tiếng trước mặt tiền bối, nhưng giờ chắc chắn điểm số của hắn sẽ giảm mạnh. Nếu không thể giết Lữ Thiếu Khanh, không thể nhấm nháp xương cốt hắn, thì hắn không thể tiêu tan mối hận trong lòng. Toàn Diệu chút cơn giận lên khí linh trên đầu và gầm lên, giống. Lữ Thiếu Khanh hét lên, giống cọng lông, người là chó, có thể hay không uông hai tiếng, đừng để quên mình là con chó, uông. Toàn Diệu tức giận gầm lên, rồi vùng tay đánh xuống, lực mạnh của cầu chảo xé không khí, tiếng thét vang rền bên tai. Lữ Thiếu Khanh dùng trường kiếm đâm thẳng vào, kiếm ý mạnh mẽ, Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay, nhưng Toàn Diệu lại không hề bị ảnh hưởng, thân thể to lớn của hắn giúp hắn duy trì sức mạnh vượt trội. Toàn Diệu cười vang, ha ha, hắn cảm thấy lần va chạm này không có chuyện gì nghiêm trọng với mình. Ta xem ngươi còn làm gì được nữa. Nhưng ngay khi hắn dứt lời, một tiếng gầm giận dữ vang lên trên đầu, giống gâu. Toàn Diệu hoảng hốt, nụ cười trên mặt biến mất. Trên đỉnh đầu hắn một khí linh tương tự như thú giáp khí linh, nhưng nhỏ hơn nhiều, đang dùng khí linh chủy đánh vào đầu hắn. Hắn hoang mang, sao lại thế này? Mặc Quân từ một bên vừa đánh vào thú giáp khí linh vừa chế giễu. Đúng rồi, cứ theo như lão đại nói, chó thì phải học sủa, ngày nào cũng học người ta giống cái gì mà giống, chỉ biết dọa những tiểu bằng hữu thôi. Đến đây, để ta gặm ngươi vài miếng, ngươi xem có ngon không? Lão đại bảo thịt chó ăn ngon, không biết có phải loại chó như ngươi không? Đến, Mặc Quân nói xong, một tiếng, Phốc, vang lên, hắn nhẹ nhàng cắn vào một miếng, thú giáp khí linh kêu lên thảm thiết. Gầu gầu, cùng lúc đó, Toàn Diệu sững sờ. Có chuyện gì vậy? Xa xa, Liễu Xích và Hung Trừ cũng chứng kiến cảnh tượng này và lập tức ngạc nhiên, mắt trợn tròn. Cả hai đều nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa khí linh của Lữ Thiếu Khanh và của Toàn Diệu. Lữ Thiếu Khanh có khí linh cực kỳ mạnh mẽ, như một chân nhân, không khác gì khí linh cấp 8 của tiền bối Bạch Thước. Còn thú giáp khí linh của Toàn Diệu tuy cũng là cấp 7, nhưng lại bị Mặc Quân đánh bại dễ dàng. Toàn Diệu cảm nhận được khí linh truyền đến, cảm giác sợ hãi ập đến. Đó là một nỗi sợ hãi phát xuất từ linh hồn, là sự áp chế mà hắn không thể chống lại. Đáng chết, Toàn Diệu vội vàng rót linh lực vào, cố gắng hỗ trợ cho khí linh của mình. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh đã quay lại, ném Mặc Quân kiếm ra. Mặc Quân kiếm thu nhỏ lại, được Mặc Quân cầm chặt trong tay, trực tiếp chặt đứt đầu thú giáp khí linh. Thú giáp khí linh, thú giáp khí linh phát ra tiếng kêu thảm thiết nhưng không thể kịp vang lên. Mặc Quân nhìn đầu thú giáp, nhăn mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ, hương vị kém quá. Mặc dù là cấp 7 pháp khí khí linh, nhưng so với cấp 7 thiên thạch, nó chẳng có cảm giác gì, huống chi là so với hắc thước, thôi, còn đỡ hơn không có. Sau đó một kiếm lại chém xuống, tiểu cầu đừng nhúc nhích để ta chặt ngươi. Toàn Diệu gần như phát điên, hắn cố gắng hết sức để giúp khí linh của mình, nhưng khí linh của hắn không thể so với Mặc Quân, một chênh lệch quá lớn. Chỉ vài lần thú giáp khí linh đã bị chém đến mức thoi thóp, chỉ còn biết co lại vào trong thú giáp, không dám xuất hiện nữa. Thú giáp phát ra ánh sáng mờ nhạt, như thể đã ở trong góc tối từ hàng nghìn năm, sức mạnh giảm sút rất nhiều. Mặc Quân kiếm một lần nữa trở về tay Lữ Thiếu Khanh, không nói thêm gì, lại một kiếm nhằm vào Toàn Diệu. Toàn Diệu nhận thấy Mặc Quân kiếm quá sắc bén, hoảng sợ vô cùng, lại lần nữa thúc giục thú giáp để bảo vệ. Phốc, ai, tia lửa bắn ra, cuối cùng thú giáp bị phá tan, đầu Toàn Diệu lại một lần nữa bị chặt xuống. Toàn Diệu không thể nhẫn nhịn được nữa, thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, chuyển thành hình dạng lớn không giúp ích gì, trái lại bị liên tục chặt đầu. Toàn Diệu lại huyễn hóa ra thân thể khổng lồ, gào thét về phía Lữ Thiếu Khanh. Hắn tiếp tục thi triển thiên cầu thôn nguyệt, sức hút khổng lồ muốn một ngụm nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh. Ngây thơ, ngươi tưởng ta là xỏa điểu sư huynh, đứng yên cho ngươi hút sao? Xem kiếm. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, khinh bỉ nhìn Toàn Diệu. Chiêu thức này giống nhau quá, ta đã nhìn hai lần rồi. Nếu còn có thể đối phó được ta, ta sẽ tự cắt cổ mình. Sau khi nói xong, khí tức của hắn đột ngột biến đổi, đôi mắt xuất hiện âm dương đồ án, trường kiếm vung lên, trên bầu trời lại có 9 đạo tinh quang chiếu xuống. Toàn Diệu huyễn hóa thân thể khổng lồ, nhìn trong ánh sáng đó, hắn bị phá vỡ thành từng mảnh, thú giáp quang mang từ sáng lên, lại trở nên mờ ảo rồi vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, ai ai ai, Toàn Diệu bị xuyên thủng, máu huyết văng tung tóe, tiên huyết rơi đầy bầu trời, kiếm quyết không thuộc về thế giới này hoàn toàn đánh bại Toàn Diệu. Toàn Diệu giờ chỉ còn lại một hơi, hắn hoảng sợ. Khi tinh quang bắt đầu tàn lụi, hắn vội vã kéo thân thể tàn phế về phía Mặc Họa, hô lớn, tiền bối, cứu ta. Nhưng khi hắn thấy Kế Ngôn dùng một kiếm đánh bay Mặc Họa, máu văng ra sang nhìn dặm, hắn không nói gì thêm, lập tức quay người bỏ chạy theo một hướng khác. Trời ơi, quá tàn bạo, hắn trong lòng mắng to, đồng thời nhanh chóng tìm đường trốn thoát. Hắn cảm nhận được khí tức của xương thần, biết rằng xương thần chính là chỗ dựa vững chắc, hiện tại Mặc Họa chỉ là một phân thân mà thôi. Chỉ cần hắn chạy thoát khỏi nơi này, bảo vệ được tính mạng, rồi sau đó quay lại bám vào xương thân, hắn vẫn có thể đạt được thứ mình muốn. Dù sao, mạng sống là quan trọng nhất, còn nói gì đến những thứ khác nữa. Mày tưởng trốn được à? Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng, xuất hiện ngay sau lưng hắn. Toàn Diệu tức giận đến mức thân thể run lên, hận không thể quay lại liều mạng với Lữ Thiếu Khanh. Chờ đấy, tao nhất định sẽ quay lại giết mày. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh hét lên, ngươi không tò mò con của ngươi đi đâu sao? Nhưng lời này lại không làm Toàn Diệu có chút dao động nào, ngược lại, hắn còn tăng thêm tốc độ bỏ chạy. Hành động này khiến sát ý trong lòng Lữ Thiếu Khanh càng thêm mạnh mẽ. Nếu hắn đã có thể bỏ mặc con mình, thì đủ thấy tâm tính tàn nhẫn và quyết đoán của hắn. Nhìn thấy Toàn Diệu kiên quyết chạy trốn, Lữ Thiếu Khanh lại hét lớn một tiếng, đồng thời một tia sét đen xuất hiện trên tay hắn, giống như một con thần long đen quấn quanh, lấy cánh tay, hắn vùng tay, tạo ra một vết nứt không gian. Ngươi không phải muốn gặp tiền bối sao? Đến đây, ta dẫn ngươi đi. Khí tức quen thuộc truyền đến, Toàn Diệu theo bản năng quay đầu lại. Hắn nhìn thấy một vết nứt đen trong không gian, mắt hắn mở lớn. Ngay sau đó một cỗ thần thức mạnh mẽ như lưới đánh cá phủ xuống, bao trùm lấy Toàn Diệu, cường đại thần thức giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào thức hải của hắn. À, Toàn Diệu kêu thảm một tiếng, không kịp chuẩn bị đã bị một cú tấn công bất ngờ. Đầu hắn bị tấn công mạnh mẽ khiến hắn từ trên cao rơi xuống. Nhân lúc hắn đau đớn, Mặc Quân kiếm phát ra ánh sáng mạnh mẽ, kiếm ý như ngọn lửa huyền bí bao trùm lấy Toàn Diệu. Toàn Diệu lại một lần nữa kêu thảm, dù trong ngọn lửa nhưng vô số kiếm ý đang xé nát thân thể hắn. Thân thể hắn nhanh chóng vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Ông, Mặc Quân kiếm khẽ rung lên, một lực lượng huyền bí mạnh mẽ xâm nhập vào thân thể Toàn Diệu. Từ một nơi xa xôi trong yêu giới, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến vô số yêu thú phi cầm, tẩu thú sợ hãi. Tại Thận Cốc, tất cả yêu thú đột nhiên cảm nhận được một nỗi bi thương. Mọi thứ đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi đã có kinh nghiệm, có người nhanh chóng kêu lên. Là ai vừa mất mạng vậy? Là một vị luyện hư kỳ tiền bối sao? Trời ạ, lại một vị tiền bối mất mạng. Liễu Xích và Hung Trừ không nhịn được thở dài. Một vị luyện hư chín tầng cảnh giới mà lại như vậy mất mạng. Cả hai đều không biết phải nói gì. Đặc biệt là Hung Trừ, sắc mặt hắn phức tạp bay tỉnh. Trước đó hắn cho rằng Lữ Thiếu Khanh không thể đánh lại Toàn Diệu, nhưng cuối cùng Lữ Thiếu Khanh lại chém chết Toàn Diệu, khiến hắn hoàn toàn mất mạng, dù là phân thân cũng không thể thoát. Hung Trừ tựa tay lên mặt, không thể không thở dài. Hỗn đản tiểu tử, thật sự quá kỳ lạ, nhân loại đều mạnh đến vậy sao? Chênh lệch chỉ hai cảnh giới mà có thể giết chết đối phương, dù có đánh lén cũng đủ làm rung chuyển thế giới. Liễu Xích cũng không khỏi cảm khái, lần đầu tiên gặp Lữ Thiếu Khanh, khi ấy hắn chỉ là nguyên anh kỳ, nhưng đã rất mạnh mẽ. Giờ thì, hắn đã đạt đến luyện hư kỳ, người trẻ tuổi bây giờ thật đáng sợ. Trước đây, Thiểu Thừa đã mong muốn cùng đi đến yêu giới để tu luyện, nhanh chóng tăng cường thực lực và cảnh giới của mình. Lúc đó, Liễu Xích không hiểu được, cho rằng không thể tu luyện được, nhất định là vì vội vàng mà liều lĩnh. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể lý giải, hai đệ tử của hắn đều mạnh mẽ như vậy, làm thầy áp lực rất lớn. Muốn nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân cũng là điều có thể hiểu được. Sao, thế nào, bỗng nhiên tiếng Danh Kỳ vang lên. Liễu Xích và Hung Trừ liền nhìn sang, định ngăn cản Danh Kỳ. Toàn Diệu đã chết. Hung Trừ nói một câu, giọng có chút không tự nhiên, mặt mũi hắn có chút xấu hổ. Danh Kỳ trừng mắt, sao lại chết? Liễu Xích từ xa chậm rãi quay lại, nói với Lữ Thiếu Khanh, hắn làm. Danh Kỳ hoảng hốt, không còn giữ được vẻ bình tĩnh như một tiền bối. Cô không thể tin được, sự việc vượt xa mọi dự liệu. Toàn Diệu dù sao cũng là một người có tu vi luyện hư tầng 9, là một trong những người mạnh nhất của yêu giới, vậy mà giờ lại bị một người tu vi luyện hư tầng 7, lại là nhân loại, đánh chết, điều này thật quá không thể tin được. Danh Kỳ vừa mới thấy Lữ Thiếu Khanh bị Toàn Diệu đánh bay, giờ lại không thấy xác của Toàn Diệu đâu, cô không nhịn được hỏi, làm sao có thể làm được, hẳn là lúc nãy đã giả vờ yếu đuối để đối phó với đối thủ. Hung Trừ hử một tiếng, đây là mưu mẹo, nhân loại thật là hèn hạ. Không ngờ Kế Ngôn cũng là như thế mưu mẹo. Kế Ngôn không nhúc nhích, cố tình bị Toàn Diệu nuốt vào, mục đích là để Toàn Diệu lơi lòng cảnh giác. Còn Lữ Thiếu Khanh thì thừa cơ đánh lén. Hai sư huynh đệ phối hợp ăn ý, đánh trọng thương Toàn Diệu. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng kết liễu. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi quay lại, nhưng sắc mặt hắn không dễ nhìn. Tiểu tử, ngươi bị thương sao? Liễu Xích không nhịn được hỏi. Chỉ là con chó, có thể làm gì được ta? Hàng lởm thôi. Toàn Diệu bị hắn đánh lén, suýt mất mạng. Dạng này mà còn không đánh lại, hắn còn có thể tự cất cổ mình. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng đầy kiêu ngạo khiến Liễu Xích và mọi người muốn đánh hắn một trận. Toàn Diệu đã là hàng lởm, vậy thì bọn họ đâu có mạnh hơn bao nhiêu. Mấy người bọn họ có mạnh bằng Toàn Diệu đâu. Hung Trừ khó chịu nói, ngươi một bộ dáng thù hận sâu sắc là ý gì? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, càng thêm vẻ mặt buồn bã, ngửa đầu nhìn trời, bầu trời đen như đồng điệu với tâm trạng hắn. Gào thét và cơn gió lạnh tràn đến. Nhận chữ vật A, vì sao lại không chịu đánh? Biết rõ Lữ Thiếu Khanh vì sao lại có vẻ mặt như vậy, Liễu Xích, Hùng Trừ và Danh Kỳ không nhịn được liếc nhau. Nghĩ đến việc đánh hắn, hỗn đản nhân tộc, giết người xong còn băn khoăn về nhận chữ vật của người khác, cuối cùng, ai mới là thủ? Quả nhiên, những lời của các tiền bối về nhân tộc là đúng, không sai chút nào. Tiểu tử, nhanh đi hỗ trợ. Liễu Xích nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh phối hợp với Kế Ngôn, có thể đánh bại Mặc Họa dễ dàng hơn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không cần một mình hắn là được rồi. Nếu không giải quyết được thì ta sẽ ra tay. Ba cái tiểu cảnh giới nằm trong phạm vi có thể khống chế của Kế Ngôn. Vương, tộc trưởng đâu? Đột nhiên có người quát lớn, vua ta đi đâu rồi? Một bóng người lao qua cương phong, tiến đến trước mặt mọi người. Hùng Trừ nhìn chằm chằm người này, dò xét. Người này tuy là luyện hư kỳ, nhưng hắn lại cảm thấy rất lạ, không có ấn tượng gì. Người là ai? Khuyển tộc, Toàn Dập. Người mới đến ngạo nghễ báo ra thân phận của mình, rồi lại hỏi Hùng Trừ, người là người phương nào? Vua ta đi đâu rồi? Toàn Dập cảm thấy không thể chịu đựng được khí tức của Toàn Diệu, trong lòng có cảm giác không tốt nên sắc mặt trở nên không vui, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào nhóm người. Ngươi chính là người của cầu tộc. Lữ Thiếu Khanh mở miệng đánh giá người đó một phen, rồi tùy tiện nói, ngươi là cẩu vương ta làm thịt. Cái gì? Toàn Dập lập tức hoảng hốt, tẩu thú tộc vương, Toàn Diệu lại đã chết, người nói thật không? Toàn Dập tức giận đến mức sát khí bùng lên, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Khúc Không Trừ cảm thấy mình cần phải lên tiếng. Toàn Diệu là cao thủ mạnh nhất của tẩu thú tộc. Sau khi hắn ngã xuống, tẩu thú tộc chỉ còn lại một người đạt đến luyện hư hậu kỳ 9 tầng. Đó chính là Hung Trừ, Toàn Dập, đúng không? Ta là Hung Trừ, Toàn Diệu hắn. Hung Trừ bắt đầu nói, nhưng Toàn Dập đã ngắt lời. Ngươi là hùng tộc thiên tài, Hung Trừ, ngươi không phải đã chết ở thận cốc rồi sao? Toàn Dập kinh ngạc hỏi lại. Hung Trừ, một thiên tài của hùng tộc, từng khiến hùng tộc dưới sự dẫn dắt của mình hưng thịnh, trở thành một trong các vương tộc của tẩu thú tộc. Nhưng sau đó, Hung Trừ biến mất, khiến hùng tộc suy yếu, mất đi uy thế như xưa. Cho đến giờ vẫn còn rất nhiều tộc nhân hùng tộc nhớ đến Hung Trừ, thậm chí vào các dịp lễ Tết vẫn thường nhắc đến tên hắn. Hung Trừ gật đầu, không sai, chính là ta, Toàn Diệu hắn. Toàn Dập lại tiếp tục cất lời Hung Trừ, vì sao ngươi lại ở đây, các ngươi có phải là đồng bọn không? Hung Trừ trong lòng tức giận, cảm thấy bực bội vì sự vô lễ của Toàn Dập, cậu không biết cất lời người khác là rất thiếu lễ phép sao? Hắn kiên nhẫn nói lại, Toàn Diệu hắn. Lữ Thiếu Khanh không chịu nổi nữa, cũng chen vào, ngắt lời Hung Trừ, đúng vậy, chúng ta là đồng bọn. Vì mục đích giết chết các ngươi, cầu tộc, Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, giọng nói đầy thách thức. Hung Trừ không nhịn được nữa, tức giận quát, tiểu tử ngươi có thể im miệng không? Toàn Dập, bên này, tức giận đến mức mắt đỏ ngầu, ánh mắt sắc lạnh như chó nhìn chằm chằm vào Hung Trừ và những người khác. Đáng chết, không trách được các ngươi lại hợp tác với Danh Kỳ, hóa ra các ngươi đã sớm phản bội tẩu thú tộc. Đúng vậy, tẩu thú tộc là cái gì chứ? Phi cầm tộc mới là mạnh nhất. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, lớn tiếng tuyên bố, làm chim còn hơn làm chó. Làm chó, ăn cứt sao? Lữ Thiếu Khanh đùa cợt, đáng chết. Toàn Dập không thể kiềm chế được nữa, tức giận đến mức phóng lên trời, ta muốn giết ngươi. Hung Trừ bên này cũng rất bực mình, hắn che ngực lại, cảm thấy tim mình có chút khó chịu. Lý Nãi Nãi, tên tiểu tử nhân loại này thật đáng chết, miệng thú sao không ai xé nó đi, tính cách ác liệt, miệng lưỡi thối, nhân tộc không có ai thay trời hành đạo sao? Liễu Xích có chút lo lắng, lên tiếng với Hung Trừ, đi ngăn cản bọn họ đi. Hắn và Danh Kỳ đều là phi cầm tộc, không tiện lên tiếng, phi cầm tộc và điểu thú tộc có mâu thuẫn sâu sắc. Nếu hai người bọn họ lên tiếng, chị e sẽ châm lửa vào thùng thuốc nổ. Hung Trừ hiện tại là hùng tộc lão tổ, chỉ có hắn là thích hợp nhất để lên tiếng. Hung Trừ khó chịu nói, để bọn họ đánh thêm một lát nữa đi. Đáng chết, hắn không biết là đang mắng Lữ Thiếu Khanh hay Toàn Dập. Liễu Xích vẫn rất lo lắng, vạn nhất xảy ra chuyện mất mạng, tình huống sẽ càng thêm phức tạp. Nếu giết chết Toàn Diệu, Huyền tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua, và nếu có thêm một hai người chết nữa, không nói đến chuyện tiếp tục chiến đấu. Hung Trừ lại đầy tự tin nói, yên tâm đi, tiểu tử kia giết Toàn Diệu tiêu hao không ít sức lực đâu, muốn giết hết bọn họ sao có thể dễ dàng vậy, mọi người dù sao cũng đều là luyện hư kỳ. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Toàn Dập hét lên một tiếng thảm thiết. Hung Trừ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, từ xa thấy Toàn Dập đã bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm chém đứt đầu. Hung Trừ không thể tin vào mắt mình, gã tiểu tử này sao lại thích chặt đầu người như vậy, đầu chó có thù án gì với hắn sao? Tiếng kêu thảm thiết của Toàn Dập khiến Hung Trừ hoàn hồn, hắn hét lên, không được, tiểu tử dừng tay. Hung Trừ vội vàng lao lên, nhìn vẫn chậm một bước, trong kiếm quang Toàn Dập kêu lên thảm thiết, nhục thân bị kiếm quang đánh nát, linh hồn cũng bị tiêu tan. Sau một khắc, tất cả yêu thú lại cảm nhận được một nỗi bi thương khó hiểu, Toàn Dập đã chết. Hung Trừ trợn tròn mắt, Liễu Xích cũng vậy, còn Danh Kỳ thì ngây dại, miệng há to, mặt đầy vẻ kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Đây là luyện hư kỳ sao, chết thảm như vậy chỉ vì một con chó, nhân loại sao lại trở nên lợi hại như thế. Liễu Xích, Hung Trừ, Danh Kỳ ba người đều không thể tin vào sự thật trước mắt. Toàn Dập dù sao cũng là tu sĩ luyện hư kỳ trung kỳ, vậy mà lại bị Lữ Thiếu Khanh giết như giết một con chó bình thường. Là do Toàn Dập yếu hay Lữ Thiếu Khanh quá mạnh? Đang lúc ba người còn ngạc nhiên, từ dưới truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Toàn Dập, ngươi, ngươi! Một luồng khí tức kinh khủng từ dưới xông lên, đồng thời mấy người xuất hiện, trong đó có vài tu sĩ luyện hư kỳ dừng chiến. Danh Kỳ ra lệnh cho người truyền tin và quyết định đình chỉ chiến đấu sau khi liên tiếp có hai tu sĩ luyện hư kỳ tử vong. Toàn Phụng Nhật giận dữ xông lên, gầm thét, đáng chết, dám giết người của Huyền tộc, ngươi đáng chết vạn lần. Đúng đúng, tới đi, mau tới giết ta. Lữ Thiếu Khanh vây mặt móc mũi, không để tâm, ngươi tới đi, ta chẳng thèm ngó ngàng tới ngươi, đáng chết. Toàn Phụng Nhật gầm thét, lao về phía Lữ Thiếu Khanh, chờ đã. Hung Trừ hét lớn, vội vàng lao lên ngăn cản Toàn Phụng Nhật. Toàn Phụng Nhật, ngươi nghe ta nói một chút. Toàn Phụng Nhật nhận ra Hung Trừ, bởi cả hai đều thuộc thế hệ tương tự, hắn liếc một cái là nhận ra, ngươi là Hung Trừ, không sai, là ta. Hung Trừ gật đầu, người trước tiên nghe ta nói. Chuyện này, Hung Trừ không dám để Toàn Phụ Nhật tiếp tục lao lên. Một lúc trước, dù là Lữ Thiếu Khanh sau khi chiến đấu đã mất hết sức lực, nhưng vẫn không thể làm gì được Toàn Dập. Không ngờ trong thời gian ngắn, Toàn Diệu đã bị Lữ Thiếu Khanh giết chết, nhanh đến mức không kịp uống nước. Lần này đến đây là muốn liên hợp với Phi Cầm tộc để giết hết các người cầu tộc. Lữ Thiếu Khanh lại nói, vung trường kiếm lên, hung ác nói tiếp, giết các người cầu tộc, Hùng tộc sẽ có thể quay lại danh sách vương tộc. À, Liễu Xích không nhịn được, lấy tay che trán, thấp giọng rên rỉ, hỗn đản, ghê tởm thật. Thiểu huynh đem hắn thu vào cửa, không sợ môn phái rối loạn sao? Hắn vừa che trán, vừa quay đầu lại, đúng lúc đối mặt với ánh mắt của Danh Kỳ. Danh Kỳ lộ vẻ khó chịu, trong ánh mắt đầy nghi ngờ, nàng hỏi Liễu Xích, Liễu trưởng lão, người chắc chắn hắn thật sự đến giúp đỡ chúng ta yêu tộc, hay là đến đây để tiếp tục chia rẽ chúng ta yêu tộc? Liễu Xích rất bất đắc dĩ, hắn nói, ta cũng không rõ ràng, ta không biết rõ tên tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mà, Thiều huynh, đã nói qua, hắn làm việc vẫn rất đáng tin cậy. Danh Kỳ há miệng, rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng, giữ lại vẻ cao lãnh của mình. Tất cả cứ nhìn xem đã, giống như những lời đã nói trước đó, Liễu Xích và Danh Kỳ không tiện xen vào, chỉ có thể kiên nhẫn nhìn tiếp. Hung Trừ bên kia tức giận đến sôi máu, gầm lên, tiểu tử, ngươi có thể im miệng không? Lữ Thiếu Khanh ủy khuất nói, cái gì? Không phải nói muốn giết phản đồ Toàn Diệu của tẩu thú tộc sao? Liên quan gì đến cẩu tộc, ai cũng phải giết, thế thì thế giới này có thể hòa bình được. Ngươi làm gì mà cố gắng bảo vệ cái lão cẩu đó? Nói cho ngươi biết, nếu muốn quay lại trong danh sách vương tộc, nhất định phải hy sinh một cách lớn lao. Không cần lo lắng, ta sẽ cùng ngươi tiến thối chung, cùng nhau đối phó kẻ thù. Hung Trừ muốn lao tới xé miệng Lữ Thiếu Khanh. Ngươi có thể im miệng không? Lữ Thiếu Khanh cắn môi, thu kiếm lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt ủy khuất. Tốt, chỉ cần là vì yêu tộc, ta chịu chút ủy khuất không sao. Hung Trừ suýt phát điên. Người chịu ủy khuất, mẹ nó, người chịu ủy khuất là ta mới đúng. Hung Trừ, người cuối cùng muốn làm gì? Toàn Phụng Nhật ánh mắt lạnh lùng nhìn Hung Trừ, trong mắt là sự hoài nghi và đề phòng. Thân thể hắn lặng lẽ chuẩn bị chiến đấu. Hung Trừ, người không phải đã chết rồi sao? Một người khác xuất hiện thấy Hung Trừ, không khỏi kinh ngạc. Thật là Hung Trừ sao? Người tới là tộc trưởng của Hổ tộc và Viên tộc, Vương Mâu và Nguyên Bá. Hai người này khí thế bá đạo, tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Hung Trừ gật đầu chào hai người, ta có thể từ từ kể cho các ngươi nghe chuyện sau. Về chuyện nơi đây, ta có thể nói cho các ngươi biết, đây là vấn đề sống còn của yêu tộc. Mã Đức, Hung Trừ trong lòng không khỏi cảm thán, cuối cùng cũng có thể nói hết một câu. Cảm giác thoải mái vô cùng, hết thảy đều là những kẻ không có lễ phép. Vấn đề sống còn của yêu tộc, Toàn Phụ Nhật gầm lên, vậy nên, các ngươi giết vua của ta và toàn bộ đám người của ta sao? Vương Mầu và Nguyên Bá liếc nhau, nên nói Toàn Diệu và những kẻ kia đã chết, trong lòng hai người không khỏi cảm thấy thầm vui. Tuy nhiên, bên ngoài họ vẫn tỏ ra rất nghiêm túc, vì sao, tại sao lại giết họ? Hung Trừ chỉ về phía xa, nơi Kế Ngôn và Mạc Họa đang chiến đấu, phát ra năng lượng mạnh mẽ gần như ngăn cách tất cả, mắt thường khó có thể nhìn thấy thân ảnh của hai người bọn họ, chỉ có thể cảm nhận được qua sóng khí kinh khủng. Dù là thần thức cũng chỉ có thể thấy đại khái, vì Mạc Họa hắn đã, Hung Trừ chưa nói hết. Lữ Thiếu Khanh chen vào, không sai, chúng ta đã liên thủ với Phi Cầm tộc, muốn giết sạch cẩu tộc để Hùng tộc trở lại đỉnh phong, ta đi, đang định nói, Hung Trừ lại bị cắt ngang lời, tức giận đến mức hắn suýt nữa không kiềm chế được, muốn lộ ra bản thể và gào thét vài tiếng cho bớt giận, hỗn đản, ngươi ngậm miệng, Vương Mầu lạnh lùng quát, Hung Trừ, ngươi nói rõ ràng đi, nếu không, chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng kết thúc đâu, Toàn Phụng Nhật lạnh lùng nói nhảm nhiều vậy làm gì, hắn là kẻ phản bội. Không cần phải nói thêm, giết hắn đi là được. Ngu xuẩn, Hung Trừ gầm lên, tức giận chút mọi cơn thịnh nộ vào Toàn Phụ Nhật. Chó của ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Sau đó, hắn căm phẫn nhìn Vương Mầu và Nguyên Bá. Lần này rõ ràng là một cái cạm bẫy, các ngươi mang theo những kẻ ngu ngốc đến đây muốn làm gì? Vương Mầu và Nguyên Bá cũng cảm thấy phiền muộn trong lòng. Phi Cầm tộc đã đánh lén Kỳ Thành, ai cũng có người thân thiệt mạng. Dưới mắt mọi người, không ai quan tâm đến đại cục, chỉ biết rằng bị Phi Cầm tộc tấn công là một nỗi nhục, một mối hận và phải trả thù, dù họ là tộc trưởng cũng không thể coi nhẹ nguyện vọng của dân chúng, ý dân không thể đi ngược lại. Hùng huynh, ý của ngươi là gì? Vương Mâu hỏi. Hung Trừ lại lùng đáp, hừ, Toàn Diệu và Mạc Họa cấu kết muốn hiến tế các ngươi cho xương thần. Cái gì? Những người luyện hư kỳ xung quanh hít một hơi lạnh. Hung Trừ nhanh chóng kể lại tình hình, nói chuyện rất nhanh với giọng lớn, sợ rằng có ai chen vào nói. Mọi người mới nghe về sự tồn tại của một đại thừa kỳ ở Thản Cốc, ai nấy đều sợ hãi. Đại thừa kỳ đối với họ là một tồn tại như thần thánh, cả yêu giới liên hợp lại cũng không thể đối phó được. Toàn Phụng Nhật cùng các luyện hư kỳ khuyển tộc phía sau càng khó tin hơn. Tộc trưởng của họ lại muốn đem họ hiến tế cho xương thần. Không, không thể nào. Toàn Phụng Nhật lớn tiếng kêu lên, như một con chó sủa, với vẻ mặt dữ tợn. Người đang vu khống, người vu khống khuyển tộc chúng ta. Không thể nào, vua ta sao lại phản bội tẩu thú tộc, xương thần. Chắc chắn là bịa đặt. Những người khác vẫn nửa tin nửa ngờ. Trong khi đó, những người khuyển tộc thẳng thắn không tin. Nữ thiếu khanh lúc này lại lên tiếng. Không sai, chính là lừa các ngươi. Làm sao, dù sao đã giết chết các ngươi cầu vương, các ngươi làm gì được chúng ta? Liễu Xích không nhịn được, gầm lên với Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, ngươi có thể ngậm miệng lại không? Thật sự là, so với việc dùng một ít mê hoặc nhân tâm pháp khí, cách nói chuyện của Lữ Thiếu Khanh còn lợi hại hơn nhiều, có thể khiến người khác tức giận đến mức mất kiểm soát, không thể ngăn cản nữa. Tẩu thú tộc và phi cầm tộc sẽ không bao giờ dừng lại. Liễu Xích quay sang các luyện hư kỳ khuyển tộc. Ta có thể làm chứng cho lời của Hùng Huynh, và nếu các ngươi không tin, ta có thể thề. Hung Trừ càng tức giận, gầm lên, thề thì sao, cứ học theo Lữ Thiếu Khanh đi. Điều này khiến mọi người càng thêm tức giận. Mọi người nhìn nhau, không biết phải làm sao, nghi ngờ và không tin lắm. Ngay cả người của khuyển tộc cũng vậy. Đúng lúc đó, Danh Kỳ lên tiếng, nếu không tin, chúng ta có thể ngừng cuộc chiến dưới đây, và khi mọi người đến sâu trong thận cốc, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Việc lớn như thế, không phải chuyện đùa đâu. Cô nàng tiếp tục chỉ tay về phía xa, nơi Mạc Họa đang đứng, rồi dẫn chứng. Mạc Họa là vương của chúng ta, nhưng hiện tại chúng ta cũng muốn giết hắn, phản bội yêu tộc, không thể tha thứ. Danh Kỳ lộ ra vẻ lạnh lùng, khí thế của nàng trấn áp cả đại sảnh, là tộc trưởng ưng tộc. Nếu như không phải nàng trước đây vô tình tạo cơ hội, Mạc Họa căn bản không thể trở thành tộc trưởng phi cầm tộc. Vì thế, mỗi khi nàng mở miệng, dù là người trong Mạc Nha tộc cũng không dám lên tiếng phản đối. Điều quan trọng là, hiện nay Mạc Nha tộc chỉ còn lại 3 người trong cảnh giới luyện hư, thế lực yếu ớt, không dám mở miệng. Toàn Phụng Nhật lạnh lùng nhìn Danh Kỳ mà không nói gì. Những người trong khuyển tộc đứng bên cạnh hắn, bởi vì Toàn Diệu đã chết, hiện tại hắn chính là người có địa vị cao nhất trong khuyển tộc. Mọi người đều đang chờ quyết định của hắn, nhưng Toàn Phụng Nhật hiện tại lại rơi vào tình thế tiền thoái lưỡng nan. Danh Kỳ nhìn thẳng vào hắn, rồi lại nói, nếu như khuyển tộc các ngươi không phục, có thể xuất thủ. Các ngươi có thể đánh lại chúng ta sao? Không hổ là tộc trưởng ưng tộc. Danh Kỳ trực tiếp uy hiếp Toàn Phụng Nhật. Sắc mặt Toàn Phụng Nhật càng trở nên khó coi hơn. Khuyển tộc có đến 9 người trong cảnh giới luyện hư, nhiều nhất trong các tộc. Toàn Diệu cùng toàn bộ người của hắn đã chết, giờ chỉ còn lại 7 người, ngoài một số người ở lại Kỳ Thành. Bên cạnh Toàn Phụng Nhật chỉ còn lại 5 người, cộng với hắn, trước mắt phi cầm tộc còn đông hơn bọn họ. Ánh mắt Toàn Phụng Nhật chuyển sang Vương Mâu, Nguyên Bá và Hồ Xá. Tộc trưởng Hồ tộc đang đứng gần đó. Ba tộc trưởng của các vương tộc đều giữ vẻ mặt lạnh nhạt, thể hiện rõ ràng lập trường của họ qua sự im lặng. Nếu có chiến đấu, họ sẽ không ra tay. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu. Rõ ràng cuộc chiến giữa phi cầm tộc và tẩu thú tộc ở đây không thích hợp. Hiện tại có cơ hội ngừng lại, không ai muốn tiếp tục đánh, nhất là khi có sự tồn tại của xương thần đáng sợ. Toàn Phụ Nhật cảm thấy lòng mình như chìm xuống đáy vực. Trước kia, huyền tộc vẫn ngang ngược, nhưng giờ Toàn Diệu đã chết. Không ai dám đứng ra để đòi lại công đạo thay hắn. Nghiệp chướng thật nặng nề. Mâu thuẫn xảy ra lúc này sẽ gây tổn hại cho khuyển tộc. Vì vậy hắn đành nghiến răng, lạnh lùng nói, việc này sẽ không tính như thế. Ngay sau, khuyển tộc chúng ta nhất định phải đòi lại công đạo. Hắn vừa dứt lời, một giọng nói vang lên, sợ hãi. Một đám sợ chó. Toàn Phụ Nhật và những người khác giận dữ nhìn về phía người vừa lên tiếng, thì thấy người đó đang cắn răng bề răng kêu ken két. Lữ Thiếu Khanh gầm lên với họ, nhìn gì vậy, chưa thấy soái ca bao giờ sao, sợ chó. Tộc trưởng bị người đánh chết mà còn không báo thủ, đợi cái gì ngày sau, sợ thì cứ sợ đi, đến đây, biến trở về bản thể, để tôi xem các người có còn dám vẫy đuôi không. Liễu Xích, Hung Trừ và Danh Kỳ đều mặt mày tối sầm, gã này rốt cuộc muốn làm gì, trong lúc này lại châm dầu vào lửa, hắn là xương thần chó săn sao. Những người khác cũng không khỏi chú ý, không biết tên tiểu tử này từ đâu xuất hiện. Toàn Phụng Nhật và các thành viên khuyển tộc không thể kìm nén sự giận dữ. Toàn thân run lên vì tức giận. Đáng chết, ngươi cái tên hỗn đản dám nhục nhã khuyển tộc chúng ta. Ta muốn cùng ngươi liều mạng, tử chiến. Ta và ngươi không đội trời chung, không thể sống chung một thế giới. Trưởng lão liều mạng với hắn, nhục khuyển tộc chúng ta, cửu tộc sẽ bị diệt. Liễu Xích lại che chán, thấp giọng rên rỉ. Hắn cũng cảm nhận được nỗi thống khổ mà Thiểu Thừa đã phải chịu, và hiểu vì sao Thiểu Thừa luôn gọi Lữ Thiếu Khanh là hỗn trướng. Có một đồ đệ như vậy, quả thật dễ dàng khiến thọ nguyên hao hụt. Hung Trừ bỗng dưng không muốn lên tiếng, hắn cảm thấy muốn mở miệng nói Toàn Phụng Nhật làm chết Lữ Thiếu Khanh là xong. Nhìn thấy sự phẫn nộ của khuyển tộc, Lữ Thiếu Khanh không chút sợ hãi, quay sang Danh Kỳ nói, tộc trưởng, ngươi nhìn xem, Bọn này sợ chó không nghe lời, chúng ta cùng nhau giết chúng đi. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, ánh mắt như ánh nắng sáng, khiến Dân Kỳ chỉ muốn ôm đầu. Nàng cảm thấy đầu mình đau nhói, không biết là do thương tích hay vì tức giận với Lữ Thiếu Khanh. Nàng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói với Toàn Phụng Nhật và những người khác, cứ từ từ, đừng vội. Chắc các người có hiểu lầm gì phải không? Sau đó nàng quay sang Lữ Thiếu Khanh, nhìn hắn mà không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại không thể không cảm thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có phần giống nhau. Cuối cùng, nàng kết luận, Kế Ngôn nhìn qua vẫn dễ chịu hơn. Thật là, rốt cuộc ai lại có một đồ đệ như vậy? Bạch Thước tiền bối sao lại tín nhiệm hắn? Danh Kỳ thầm trách, rồi hỏi Lữ Thiếu Khanh. Lữ công tử, ngươi và bọn họ có phải có hiểu lầm gì không? Nếu có, chúng ta cùng làm rõ cho tốt. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có, làm gì có hiểu lầm, chỉ là thấy tộc trưởng bọn họ chết rồi, lòng ta đau mà thôi. Ta sát, bên cạnh không ít người không ít được mà thầm mắng, thật là, tên này chẳng phải là xuất thân từ dã trư tộc sao? Sao lại ra mặt dày như vậy? Giết tộc trưởng người ta mà dám nói đau lòng. Danh Kỳ cảm thấy tức giận, tay run lên, che chán, nàng hít sâu một hơi. Công tử, xin đừng đùa cợt. Lữ Thiếu Khanh hai tay giơ lên, làm vẻ mặt rất thành thật, nói, không phải đùa đâu. Vậy ngươi, Danh Kỳ cảm thấy trong lòng càng thêm tức giận, chỉ với việc nói chuyện mà đã khiến nàng tức giận như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nói, sư muội ta đã giết cẩu tộc vương tử, giờ cẩu vương cũng đã chết, bọn họ ở dưới kia chắc chắn rất cô đơn, cho nên ta nghĩ sẽ đưa bọn họ đi làm bạn với cẩu vương, và cẩu vương tử, người xem, ta thật là người tốt, phải không? Nói xong, Lữ Thiếu Khanh còn tự vỗ vỗ ngực, ngón tay cái hướng lên, tỏ vẻ rất hài lòng với mình, mọi người đều mặt mày tối sầm lại, chỉ có người như vậy mà cũng là người tốt sao? Tộc trưởng tước tộc, mà lại du không nhịn được lên tiếng. Huyền tộc các ngươi, còn có thể nhẫn nhịn được nữa không? Loại gia hỏa này, nếu các ngươi không thể đánh chết hắn, thì các ngươi chính là sợ chó. Danh Kỳ cuối cùng không nhịn được nữa. Nàng che lấy đầu, cảm thấy đau đầu sâu sắc, hung trừ thở phì phò, nói với Toàn Phụng Nhật và mấy người huyền tộc. Hiện tại, đại cục quan trọng, đợi khi mọi chuyện được xử lý ổn thỏa, những việc khác các ngươi tự lo. Toàn Phụng Nhật và mấy người nghe xong, lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt hung ác của hung trừ khiến họ không còn giống khuyển tộc, mà lại giống lang tộc. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, chỉ vào hung trừ và kêu lên, móa, đại hắc hùng, ngươi muốn làm gì? Ngươi có tin là ta sẽ đi tìm tiền bối cáo trạng không? Sau đó, Lữ Thiếu Khanh bước gần hai bước, quay sang Danh Kỳ cười nói, tộc trưởng thắng, ngươi nhìn này, ta sợ chó, ngươi giúp ta cùng nhau đánh chết bọn họ, thế nào? Danh Kỳ trong lòng không muốn để ý đến Lữ Thiếu Khanh, nhưng nghĩ đến đây là tiền bối nhìn chúng người. Nàng hít sâu một hơi, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, công tử, có gì mâu thuẫn có thể để sau này nói. Hiện tại mục tiêu chính vẫn là Mặc Họa và Xương Thần. Sư huynh của ngươi còn đang chiến đấu với Mặc Họa, ngươi không lo lắng sao? Danh Kỳ hỏi. Lữ Thiếu Khanh đáp một cách không quan trọng, không sao đâu, nếu hắn bị đánh chết thì cũng đáng đời. Hắn mà chết, ta chính là đại sư huynh, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh nói, làm Danh Kỳ trong lòng âm thầm suy đoán, sư phụ của ngươi khi thu nhận ngươi làm đồ đệ chắc chắn đã nhắm mắt lại. Hùng Trừ nhẹ nhàng lên tiếng, tiểu tử, đừng quên ngươi đã hứa với tiền bối, ngươi và huyền tộc có mâu thuẫn ta không quan tâm, nhưng nếu vì thế mà khiến mọi người tiếp tục đánh nhau, ta là người đầu tiên không đồng ý. Liễu Xích cũng nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, làm người đi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, rồi nhìn Toàn Phụng Nhật và các nhân vật khác nói, sợ chó à, các người cứ chờ đó cho ta. Tất cả mọi người đều sầm mặt lại. Toàn Phụng Nhật cùng những người khác cũng không thể không nghi ngờ liệu Lữ Thiếu Khanh có phải bị bệnh thần kinh hay không. Không có loại bệnh tật kiểu tinh thần này thì chắc chắn không thể làm ra những chuyện như vậy. Danh Kỳ lạnh lùng nói, đi để người phía dưới đình chỉ chiến đấu đi. Một số tộc trưởng lập tức sai người xuống ngăn cản, Toàn Phụng Nhật cũng phái người đi ngừng cuộc chiến. Những người còn lại thì ánh mắt tự nhiên rơi vào trận chiến đang diễn ra ở xa. Kế Ngôn và Mạc Họa vẫn đang giao chiến. Hai người đã chiến đấu hơn trăm hiệp, xung quanh tràn ngập một lớp sương mù đen, những sóng chấn động từ cuộc chiến lan tỏa, tạo ra những cơn gió mạnh, khiến cho người xem khó có thể nhìn rõ tình hình. Mọi người chỉ có thể dùng thần thức để quan sát. Sau một lát, Ma Lãnh Du không thể không lên tiếng, kia, tiểu tử đó, không phải là đối thủ của Mạc Họa sao? Ngữ khí của Ma Lãnh Du mang theo sự không chắc chắn. Trong trận chiến, Kế Ngôn đang bị Mạc Họa đè ép. Mạc Họa tỏa ra một lớp sương mù đen như ma vương, liên tục tấn công Kế Ngôn. Mỗi cú đánh đều khiến không gian xung quanh chấn động, thậm chí có lúc làm không gian vỡ vụn. Mỗi một đòn tấn công đều ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, khiến người xem cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Nguyên Bá, tộc trưởng Viên tộc, khẳng định nói, khẳng định hắn không phải là đối thủ, Mặc Họa đã hoàn toàn đè ép hắn, xem ra sắp kết thúc rồi. Hồ Xá, tộc trưởng Hồ tộc, có khuôn mặt như vẽ, tựa như một đóa hoa. Nàng trên miệng và khẽ cười, không ngờ Mặc Họa mạnh như vậy, xem ra việc lên làm vương của hắn không phải là may mắn. Danh Kỳ lạnh lùng liếc nhìn Hồ Xá, không thèm quan tâm đến cái trò của con hồ ly này. Vương Mâu, tộc trưởng Hồ tộc, mới là người lo lắng, hỏi: "Nếu tiểu tử đó thất bại, ai sẽ lên thay?" Mặc Họa là luyện hư hậu kỳ 9 tầng cảnh giới, trong số những người có mặt, chỉ có Liễu Xích, Hung Trừ và Danh Kỳ là cùng cảnh giới. Tuy nhiên, cả ba người đều bị thương, nếu lên chiến đấu, chỉ có thể chết thêm mà thôi. Những người còn lại, một người cũng không dám đối đầu với Mặc Họa. Hồ Xá vẫn như cũ nhẹ nhàng cười, âm thanh của nàng so với gió cương phong còn trong trẻo hơn. Nàng khẽ cười nói: "Mặc Họa là người của Phi Cầm tộc, hẳn là phải do Phi Cầm tộc tới giải quyết." Mọi người trong lòng đều mắng nàng là giáo hoạt, không nói ra, nhưng ai cũng hiểu, Danh Kỳ đã bị thương, chiến lực gần như không còn. Kế tiếp là tước tộc tộc trưởng Ma Lãnh Du, chỉ là luyện hư hậu kỳ 7 tầng, không thể nào đấu lại Mặc Họa được. Mặc Họa thực sự là 9 tầng cảnh giới, lại còn được gia trì sức mạnh, nếu chiến đấu thì càng mạnh mẽ hơn. Ma Lãnh Du không tự tin có thể đánh bại Mặc Họa. Ma Lãnh Du nhìn Hồ Xá đầy căm phẫn, nàng muốn mổ chết cái con hồ ly này, nếu để nàng đi đối phó Mặc Họa, chẳng phải là đưa đầu vào chỗ chết sao? Nàng lạnh lùng nói: "Hiện giờ việc liên quan đến yêu tộc, không phải chỉ có Phi Cẩm tộc là có thể giải quyết, mọi người cần phải cùng nhau ra tay bắt Mặc Họa, rõ ràng hỏi cho ra lẽ." Vương Mầu cười lớn: "Mặc Họa là tộc trưởng Mặc Nha tộc, cũng là vương của các ngươi, việc này là chuyện của các ngươi, tự các ngươi phải giải quyết." Nguyên Bá quay sang Mặc Nha tộc nói: "Các người Mặc Nha tộc đi bắt hẳn đi." Lữ Thiếu Khanh tức giận, không khách khí nói: "Các ngươi là ý gì vậy? Các ngươi có mắt chó không mà lại nhìn thấy sư huynh thua cuộc?" Mắt chó, Toàn Phụ Nhật cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang gây sự với họ, liền lại lung cười: "Ai mà không thấy sư huynh của ngươi nhất định sẽ thua, ngốc chó." Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, khiến Toàn Phụ Nhật suýt chút nữa tức sôi máu: "Chỉ có những con chó ngốc mới có cái nhìn như vậy, miệng chó chỉ biết coi thường người khác." Lời này tuy mắng Toàn Phụ Nhật, nhưng thực ra là mắng tất cả mọi người. Trong lòng mọi người càng tức giận, cái tiểu tử này đến từ đâu vậy, mới vừa mở miệng đã gây thủ trước oán như vậy. Toàn Phụ Nhật tức giận đến run lên, trong lòng chỉ biết động viên Mặc Họa, hy vọng Mặc Họa mau chóng giết chết Kế Ngôn để xả giận. Dường như lời động viên của hắn có tác dụng, vì ngay sau đó Mặc Họa từ xa hét lớn nhận lấy cái chết. Thân thể Mặc Họa tỏa ra sương mù đen, nhanh chóng khuếch tán che kín bầu trời, khiến mọi người không thể thấy bóng dáng của hắn. Hừ, một tiếng chim hót vang lên, một đạo hắc ảnh to lớn từ trong làn sương đen lao ra, móng vuốt sắc bén lóe lên một tia sáng lạnh. Ma Lãnh Du nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Mặc Nha tộc diệt âm trảo, không gì là không phá, vạn vật đều có thể phá. Cái ma trảo khổng lồ tỏa ra một luồng khí lạnh âm u, như thể là ma trảo của ma vương địa ngục, xé rách không gian, bầu trời bị vạn vẹo, lao thẳng về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn không dám xem thường, linh quang của Vô Khâu kiếm chợt bùng lên, kiếm ý bày vút lên tận trời, tụ lại một chỗ rồi lao vào ma trảo, phốc phốc, những tiếng cắt đứt vang lên không ngừng. Tiếp theo là một tiếng nổ ầm ầm, vô số linh lực bùng nổ, tạo ra hàng nghìn lỗ thủng trên ma trảo, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ma trảo lúc này trông như một đống rách nát, thê thảm vô cùng, cảnh tượng ồn ào lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Những người Mặc Nha tộc không kiềm chế được mà kinh hô: "Cái này, làm sao có thể?" Mọi người trong Mặc Nha tộc đều hiểu rõ sức mạnh của chiêu này, người bình thường dù có thể ngăn cản được cũng sẽ không dễ dàng như Kế Ngôn. Sắc mặt của họ trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là các tộc trưởng, họ nhìn Kế Ngôn với ánh mắt đầy kiêng kỵ sâu sắc. Thật là một lực công kích mạnh mẽ,